Thần chỗ ở chú tạo thất, Diệp Cô Thần thủ pháp bình ổn, bình tĩnh, mặc dù không có công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân Đỗ Uyên như vậy làm cho người kinh diễm, nhưng cũng không trở thành luống cuống tay chân. Xem ra người này vẫn là hơi hiểu một điểm chế tạo. Vị kia lão chú tạo sư bình luận, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân Đỗ Uyên, thế nhưng là chìm đắm rèn đúc một đạo có phần lâu, có thể nói là chủ tu rèn đúc thiên tài. Mà Diệp Cô Thần, một mực là chuyên tu chính mình kiếm đạo, võ học cùng tu vi cảnh giới. Về phần rèn đúc, ngoại trừ trước đó đi theo lão tử quỷ học tập qua một đoạn thời gian bên ngoài, cơ hồ đều không có luyện tập trải qua. Giữa hai bên, có bản chất khác biệt, cho nên nơi đây tất cả mọi người, thậm chí công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân Đỗ Uyên, đều là không biết được. Cùng bọn hắn quyết đấu Diệp Cô Thần, vẻn vẹn chỉ là một cái nửa đường xuất ra chú tạo sư mà thôi. Cũng không lâu lắm, công Tôn Hiểu Nguyệt thứ nhất cái hoàn thành dung luyện trình tự làm việc. Nàng có chút hất cằm lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Hoàn toàn chính xác, trận này rèn đúc đại hội, công Tôn Hiểu Nguyệt tự nhận là nàng một người sân khấu. Dù là thân Đỗ Uyên, cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Cho dù là cho lúc trước công Tôn Hiểu Nguyệt mang đến một tia hứng thú Diệp Cô Thần, hiện tại nàng cũng không còn quan tâm quá nhiều. Bởi vì Diệp Cô Thần lựa chọn hỏa viêm tinh cùng bách niên hàn tâm ngọc hai loại vật liệu, kết quả của nó đã nhất định. Công Tôn Hiểu Nguyệt xuất ra chính mình chú tạo trùy, tinh xảo tiểu xảo, mặt ngoài còn có từng tia hồng sắc đường vân, có chút xinh đẹp hoa lệ. Đó phải là công Tôn tiểu thư chuyên môn hỏa vân nện cho đi, nghe nói bản thân liền là một kiện pháp văn thần binh, đối chế tạo rất có trợ giúp. Có quan sát chú tạo sư nghị luận, một thanh tốt nhất chú tạo trùy, đối chú tạo sư trợ giúp không thể nghi ngờ. Một bên khác, thân Đỗ Uyên cũng dung luyện xong, lấy ra chính mình chuyên dụng chú tạo trùy, đồng dạng là một kiện pháp văn thần binh. Chưa tới một phút về sau, Diệp Cô Thần các loại còn lại chú tạo sư mới bắt đầu dùng chú tạo trùy bắt đầu rèn đúc. Những chú tạo sư kia chú tạo trùy, mặc dù không có công Tôn Hiểu Nguyệt chờ tốt, nhưng cũng là đỉnh cấp linh văn thần binh. Mà Diệp Cô Thần chú tạo trùy thì là phổ thông hạ phẩm linh văn thần binh. Thắng bại đã công bố, không có bất kỳ cái gì kết quả, chú tạo trùy đối với rèn đúc cực kỳ trọng yếu, một thanh tốt chú tạo trùy, vạn đoán hiệu quả, thậm chí có thể so với ba vạn đoán, tiểu tử kia, cơ hội xa vời a. Lão chú tạo sư nhìn về phía Diệp Cô Thần, khẽ lắc đầu. Tiêu phu nhân đám người đáy lòng thì là nới lỏng miệng khí. Rèn đúc liên quan đến cuối cùng tài liệu phẩm chất, nơi đây không có bất kỳ cái gì một người, rèn đúc số lần có thể vượt qua ta. Công Tôn Hiểu Nguyệt đối chính mình vô cùng có tự tin. Tại công Tôn thế gia, nàng thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ rèn đúc đệ nhất nhân, sáng tạo ra 8 vạn đoán cao nhất ghi chép. Một bên khác, thân Đỗ Uyên khóe miệng cũng là mang theo một tia nụ cười như có như không. Hắn nhìn về phía công Tôn Hiểu Nguyệt, trong mắt giấu giếm chiến ý. Tất cả mọi người coi là, ta rèn đúc sẽ hơi kém công Tôn Hiểu Nguyệt một bậc, nhưng hiện tại, cũng là nên triển lộ ta thực lực chân chính thời điểm. Thân Đỗ Uyên đáy lòng ám đạo, bất quá một lát, 11 vị chú tạo sư đều là bắt đầu đối tài liệu lặp đi lặp lại rèn đúc rèn luyện. Cho dù là người ngoài nghề, cũng biết, rèn đúc số lần càng nhiều, tài liệu phẩm chất lại càng tốt. Giống nhau vật liệu, thiên đoán cùng vạn đoán phẩm chất, ngày đêm khác biệt. Bang, bang, bang, công Tôn Hiểu Nguyệt vóc người xinh xắn lanh lợi, nhưng rèn đúc càng là hổ hổ sinh phong, tay nhỏ nắm hỏa vân trùy, lấy tốc độ cực nhanh đánh tại trong tài liệu. Thân Đỗ Uyên cũng tương tự tại truy đoán, tốc độ của hắn mặc dù chậm hơn cùng công Tôn Hiểu Nguyệt, nhưng là cường độ lại càng vượt qua một tia. Mà Diệp Cô Thần thì là tâm vô bằng vụ, chuyên tâm tại truy đoán phía trên. Hắn phảng phất lại về tới lúc trước, tại lão tử quỷ dạy bảo dưới, rèn đúc vẫn tinh nhuyễn kiếm thời trạng thái. Chuyên chú, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài sân, cái kia chút nguyên bản đối Diệp Cô Thần khịt mũi coi thường chú tạo sư nhóm, giờ phút này cũng là ánh mắt hơi có kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần. Loại kia chuyên chú, thần tình nghiêm túc, làm cho người động dung. Xem ra tiểu tử kia, ngược lại cũng không phải thật là thường dân. Lão chú tạo sư âm thầm gật đầu, trong lúc nhất thời, có một phần nhỏ chú tạo sư đối Diệp Cô Thần có chút đổi mới. Nhưng cũng chỉ là như thế, dù sao Diệp Cô Thần lựa chọn vật liệu, đã chú định hắn cuối cùng đi ra thành phẩm, 89 phần 10 là phế khí. Rèn đúc, không phải là một thời nửa khắc có thể hoàn thành. Toàn bộ sân bãi, tất cả xem người đều trở nên yên lặng, chỉ có rèn đúc tiếng leng keng, liên miên không ngừng vang lên. Vậy mà, nơi đây tất cả mọi người, bao quát công Tôn Hiểu Nguyệt chờ, đều là không có chú ý tới. Tại bảo chú lâu tầng cao nhất, một vị vải bào trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên phía dưới giao đấu. Nếu là công Tôn Hiểu Nguyệt nhìn thấy, tất nhiên sẽ thét lên đi ra. Bởi vì vị này vải bào trung niên nam tử, chính là công Tôn thế gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của nàng, công Tôn Hiên Long. Công Tôn Hiên Long ánh mắt nhìn về phía dưới, trong mắt mang theo vẻ hài lòng gật gật đầu. Nhà đầu này đoán tạo thuật quả nhiên không có rơi xuống, lần này nói không chừng có thể khiêu chiến thập vạn đoán, ở đây duy nhất có tư cách có thể cùng nàng phân cao thấp, cũng chỉ có thân đồ gia tiểu tử kia. Công Tôn Hiên Long âm thầm phân tích, hắn cũng là không phải là không có nhìn thấy Diệp Cô Thần. Nhưng Diệp Cô Thần trước đó biểu hiện, đối với một cái chú tạo sư mà nói, thật sự là có chút không chịu nổi. Càng sẽ không nhập Công Tôn Hiên Long bực này tứ tinh chú tạo đại sư pháp nhãn. Vị này gọi thần thiếu niên, rèn luyện thủ pháp ngược lại là trung quy trung củ, liền là không biết có hay không vạn đoán năng lực. Công Tôn Hiên Long tùy ý liếc qua, liền không quan tâm quá nhiều. Nếu là ngay cả vạn đoán cũng không có, căn bản cũng không có chú ý giá trị. Phía dưới 11 vị chú tạo sư, tất nhiên là sẽ không biết được, nhất cử nhất động của bọn họ, đều rơi tại Công Tôn Hiên Long vị này tứ tinh chú tạo đại sư trong mắt. Chương 401, kinh người biểu hiện. Theo thời gian trôi qua, cái kia 11 vị chú tạo sư bên trong, cũng rốt cuộc có người bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Rèn đúc, cũng không phải là đơn giản truy đoán vật liệu. Quá trình này, đối với thể lực, chân khí, thậm chí thần hồn, đều là một cái cực lớn tiêu hao. Có thể nói mỗi một chùy đi, đều là một lần tâm huyết. Đây cũng là vì sao cái kia chút chân chính chú tạo đại sư, có chút để cho người ta tôn sùng nguyên nhân. Càng có một chút chú tạo đại sư, tại chế tạo ra hãn thế thần binh về sau, tùy ý vung tay lên, liền có vô số cường giả, nguyện ý đi theo làm tùy tùng, vì đó phục vụ. Rốt cục, có một vị dự thi chú tạo sư, mồ hôi chảy như thác nước, bờ môi tái nhợt, trong cơ thể chân khí khô kiệt, đầu váng mắt hoa, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. 8,120 không đoán, ở một bên, có chuyên môn ghi chép truy đoán số lần nhân viên. Hơn 8.000 đoán, mặc dù không cao, nhưng coi như có thể. Vị kia lão chú tạo sư nói, bất quá ở vào bảo chú lâu tầng cao nhất Công Tôn Hiên Long, lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Vạn đoán trở xuống, đều là phế phẩm. Nếu như ngay cả vạn đoán đều không đạt được, vậy liền đại biểu một cái chú tạo sư, ngày sau thành tựu có hạn, đi không dài xa. Vị kia chú tạo sư, cũng là một mặt cho tàn chi sắc, chậm rãi lắc đầu. Tiếp xuống trình tự làm việc, đã không có tất yếu tiến hành xuống đi, bởi vì hắn đã thua. Sau đó, thời gian chuyển rời, lại có một cái chú tạo sư không kiên trì nổi. 9,25 không đoán, ghi chép nhân viên ngữ khí bình thản nói. Sau đó là thứ ba cái, 10.300 đoán, đã có thể vạn đoán, xem như không tệ. Vị kia lão chú tạo sư hơi tán thán nói, mà vị kia vượt qua vạn đoán chú tạo sư, cũng là bắt đầu xuống một bước trình tự làm việc. Về sau, lục tục ngo ngoe có chú tạo sư đều là đình chỉ rèn đúc. Trong đó cao nhất cũng bất quá 21.000 đoán mà thôi, liền đưa tới chung quanh tất cả mọi người tán thưởng. Thậm chí liền ngay cả từ một nơi bí mật gần đó chú ý Công Tôn Hiên Long, cũng là khẽ gật đầu. Nhân vật bậc này, ngược lại là có thể cân nhắc đặt vào Công Tôn thế gia. Công Tôn Hiên Long nghĩ thầm, dưới mắt, 11 vị người dự thi, chỉ còn lại có 3 người còn tại rèn đúc. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Diệp Cô Thần liền tại này trong 3 người. Chẳng lẽ, chúng ta thật nhìn lầm người này, cái kia chút quan chiến chú tạo sư, đều là kinh ngạc đến cực điểm, ánh mắt hồ nghi đánh giá chú tạo thất bên trong Diệp Cô Thần. Đến hiện tại thời gian này, dù là Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân Đồ Uyên, cũng là bởi vì có chút mệt mỏi, mà chậm lại rèn đúc tốc độ. Nhưng Diệp Cô Thần, từ nắm chú tạo chùy bắt đầu, cho đến bây giờ, một mực duy trì cơ hồ hoàn toàn tinh chuẩn tốc độ, không có một tơ một hào kéo chậm. Cho dù là trước đó đối Diệp Cô Thần lại có thành kiến người, đều biết trước mắt này cái đầu mang mũ rộng vành thiếu niên, tuyệt không phải hời hợt hạng người. À, kẻ này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bảo chú lâu tầng cao nhất, Công Tôn Hiên Long hơi có kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu còn chất vấn, Diệp Cô Thần có thể hay không vạn đoán. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần rèn đúc số lần đã vượt qua 30.000, hơn nữa còn không có chút nào hiển lộ một tia vẻ mệt mỏi. Công Tôn Hiên Long đã cố ý đem Diệp Cô Thần lôi kéo tiến hắn Công Tôn thế gia. Một bên khác, Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân Đồ Uyên cũng là đang chăm chú cái khác đối thủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần lại còn tại kiên trì lúc, đáy lòng cũng là có kinh ngạc chi ý. Bất quá bọn hắn đều cũng không có quá mức quan tâm, bởi vì Diệp Cô Thần lựa chọn vật liệu đã chú định hắn cuối cùng khó có thành phẩm. Bang, bang, bang, thời gian liền tại từng tiếng thanh thúy đánh âm thanh bên trong làm hao mòn. Mà càng là sau này, đám người trong mắt kinh ngạc thì càng dày đặc. Đã đến 7 vạn đoán, có một vị tuổi trẻ chú tạo sư ngữ khí hơi có run rẩy nói. 7 vạn đoán, đã là một cái cực kỳ con số kinh người. Vậy mà Diệp Cô Thần đám 3 người, vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Cuối cùng, khi ghi chép rèn luyện số lần nhân viên, báo ra thập vạn đoán thời điểm, hiện trường đã là một mảnh chấn động. Đây tuyệt đối là tuổi trẻ chú tạo sư một đời ghi chép. Không được, Công Tôn Hiểu Nguyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã hao hết tâm lực. Nàng trước đó kỷ lục cao nhất là 8 vạn đoán, đã nghiền ép Công Tôn Thế ra một đám rèn đúc thiên tài. Lần này thập vạn đoán, đã vượt ra khỏi nàng cực hạn của mình. Ngay cả Công Tôn Hiểu Nguyệt đối chính mình, đều là hết sức hài lòng. Nhưng là làm nàng phẫn uất chính là, Thần Đồ Uyên lại còn tại kiên trì. Vẫn là cái kia cái trước đó làm nàng vô cùng tức giận Diệp Cô Thần, đồng dạng không có dừng lại. Bản tiểu thư lần này, vậy mà mới xếp hạng thứ ba. Kết quả này hoàn toàn vượt quá Công Tôn Hiểu Nguyệt đoán trước. Bất quá Thần Đồ Uyên cũng không có vượt qua Công Tôn Hiểu Nguyệt bao nhiêu. Hắn sau cùng truy đoán số lần, dừng lại tại 10.300 lần. Sau đó, toàn bộ sân bãi, duy chỉ có Diệp Cô Thần chú tạo thất, vẫn như cũ truyền đến âm vang không dứt truy đoán âm thanh. Từng tiếng kim loại va chạm thanh âm, như là một thanh búa tạ, hung hăng nện tại buồng tim mọi người. Tiểu tử này, còn tại kiên trì. Thần Đồ Uyên trên mặt hiển hiện ngạc nhiên, hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là nới rộng ra môi đỏ, thua thiệt nàng trước đó còn cho rằng Diệp Cô Thần lưu lại là bảo thủ. Kết quả từ biểu hiện bây giờ xem ra, chân chính ánh mắt nông cạn người, nhưng thật ra là nàng. Mà về phần ngay từ đầu trào phúng kêu gào âm thanh không dứt Tiêu phu nhân, giờ phút này cũng là khẽ đảo mắt tử, mắt lộ kinh dị, không còn dám tùy ý mở miệng. Chẳng lẽ lại Diệp công tử, thật là một vị chú tạo sư? Tiêu Uyển Nhu bàn tay như ngọc trắng có chút che môi thơm, có chút khó mà tin được. Chung quanh tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là tới một cái 360 độ xoay chuyển. Đến hiện tại, không còn có người dám chế giễu Diệp Cô Thần trước đó ngoài nghề cử động. Bởi vì Diệp Cô Thần biểu hiện bây giờ, đã hoàn toàn chấn nhiếp rồi bọn hắn. Mà mọi người ở đây đáy lòng kinh ngạc chi lúc, Diệp Cô Thần chú tạo thất, lại truyền đến dị động. Nhưng nghe một tiếng thanh thúy két két âm thanh, cái kia chuôi hạ phẩm linh văn thần binh cái búa, đúng là trực tiếp vỡ vụn. Một màn này, ngoài dự liệu của mọi người, chú tạo chùy đều nát, vị kia lão chú tạo sư mở to hai mắt nhìn, chợt có chút nóng nảy địa giơ chân. Bọn hắn còn muốn biết vị kia gọi thần thiếu niên, rèn đúc cực hạn kết cục ở nơi nào. Làm sao cam tâm cứ như vậy gián đoạn, chú tạo thất bên trong, nhìn xem cái kia đã vỡ vụn thành một đám chú tạo chùy, Diệp Cô Thần một thời cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại mới giật mình nhớ tới, lúc trước hắn thập vạn đoán dùng, chính là lão tử Quỷ Thiên Công trấn linh chùy. Phẩm chất chỉ sợ còn muốn vượt xa Công Tôn Hiểu Nguyệt Hỏa Vân chùy. Dưới mắt này thấp kém chú tạo chùy, tự nhiên không cách nào thỏa mãn Diệp Cô Thần nhu cầu. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có cảm thấy đáng tiếc cái gì. Mặc dù hắn không có phát huy ra cực hạn, nhưng nếu là có thể dung hợp ra băng hỏa huyền tâm tùy, cũng có thể thắng thứ nhất. Mà liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị bỏ dở truy đoán thời. Một bóng người, lại là đột ngột xuất hiện ở Diệp Cô Thần chú tạo thất trước. Ngươi dùng ta chú tạo chùy. Vị này vải bào trung niên nam tử, ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, nhìn về phía Diệp Cô Thần, đưa ra một thanh âm u chú tạo chùy. Ngươi là ai? Nơi này là rèn đúc đại hội, người không có phận sự sao có thể tùy ý nhiễu loạn tranh tài. Nhìn thấy có người muốn đưa cho Diệp Cô Thần chú tạo chùy, Thần Đồ Uyên trực tiếp thả ra trong tay công việc, đứng dậy, cao giọng quát lớn. Diệp Cô Thần biểu hiện, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu là tiếp tục rèn đúc đi, Thần Đồ Uyên cũng không thể xác định, cuối cùng đi ra vật liệu, phẩm chất kết cục sẽ sao mà cao. Mà liền tại Thần Đồ Uyên quát lớn cùng lúc, Công Tôn Hiểu Nguyệt thì là thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc hô to, thối lão cha, người tại sao lại ở chỗ này? Lời vừa nói ra, bầy đều là xôn xao. Thần Đồ Mạc sắc mặt chớp mắt cứng ngắc, một thời nói không ra lời. Chương 402, nhị thập vạn đoán, Công Tôn Thế Gia gia chủ, Công Tôn Hiên Long, đối với chế tạo cực kỳ si mê. Cùng thời cũng là một vị giá trị bản thân bất phàm tứ tinh chú tạo đại sư. Lấy Thần Đồ Uyên địa vị cùng thân phận, còn không có tư cách kia, gặp Công Tôn Hiên Long một mặt. Cho nên hắn cũng không biết hiểu, trước mặt này cái quần áo mộc mạc trung niên nam tử, chính là phụ thân của Công Tôn Hiểu Nguyệt, Công Tôn Thế Gia người cầm lái. Ta đến xem nữ nhi của ta tranh tài, người nói ta là người không có phận sự. Công Tôn Hiên Long ánh mắt có chút trầm xuống, với lại hắn cũng nhìn ra, Thần Đồ Uyên cũng không muốn để Diệp Cô Thần tiếp tục rèn đúc đi. Nhưng Công Tôn Hiên Long, như thế nào lại không công từ bỏ khảo nghiệm nhân tài cơ hội? Thân là một cái chú tạo sư, ghen tâm nặng như vậy, còn thể thống gì? Công Tôn Hiên Long một tiếng lạnh giọng, một tay phất lên. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối chân khí ầm vang khuếch tán mà ra, oanh kích tại Thần Đồ Uyên trên thân. Hắn toàn bộ người như là bay ngược chơi diều bình thường rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, đầy bụi đất. Nếu không phải Công Tôn Hiên Long cố kỵ Thần Đồ Uyên còn tại tham gia trận đấu, này vung tay lên đoán chừng liền có thể để hắn gãy xương. Thật có lỗi, là vãn bối có mắt không tròng. Thần Đồ Uyên chật vật đứng dậy, âm thầm cắn chặt hàm răng, khom người nói, sau đó xám xịt địa trở lại chính mình chú tạo thất bên trong. Đối mặt Công Tôn Hiên Long, hắn không dám có chút làm càn. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà lại bị Công Tôn gia chủ coi trọng, bất quá không có quan hệ, hắn lựa chọn hai loại vật liệu, đều là lẫn nhau xung đột, không cách nào hình thành thành phẩm, đến lúc đó Công Tôn gia chủ liền sẽ biết ánh mắt của mình là có bao nhiêu mù. Thân Đồ Uyên đáy lòng kìm nén một cỗ khí, hắn giấu giếm thực lực triển lộ ra, thậm chí đều vượt qua Công Tôn Hiểu Nguyệt. Lúc đầu hắn có thể lần này rèn đúc đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, rung động tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng hiện tại, ánh mắt mọi người đều là rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Thậm chí Công Tôn Hiên Long đều tự mình hiện thân, đem chính mình chú tạo truy cấp cho Diệp Cô Thần sử dụng. Thử hỏi này làm sao không để Thân Đồ Uyên phẫn nộ. Bên này, Công Tôn Hiên Long nhìn xem mũ rộng vành che mặt Diệp Cô Thần, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi gọi thần là đi, ta đem chính mình chú tạo trùy cho ngươi mượn, ngươi đem thực lực toàn bộ biểu diễn ra a. Đa tạ Công Tôn gia chủ, Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, thông qua Công Tôn Hiểu Nguyệt, hắn cũng hiểu biết trước mặt này cái quần áo mộc mạc nam tử, liền là Công Tôn Thế gia gia chủ. Tiếp nhận Công Tôn Hiên Long chú tạo trùy, Diệp Cô Thần ước lượng, phi thường có phân lượng, phẩm chất cũng rất cao. Mặc dù vẫn như cũ không bằng lão tử Quỷ Thiên Công trấn linh trùy, nhưng cũng là khó được chế tạo khí cụ. Công Tôn Hiên Long khẽ gật đầu, an tĩnh lùi qua một bên. Một bên Công Tôn Hiểu Nguyệt, dứt khoát cũng là tạm thời dừng lại động tác trên tay, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hô, Diệp Cô Thần có chút phun ra một ngụm khí, âm thầm thi triển Kim Cương Vô Hạ Thân. Hùng hồn khí huyết tại thể nội mạnh mẽ lưu động, bang, bang, bang, từng tiếng trụy âm, thanh thúy vô cùng. Mỗi một trụy đều vô cùng trầm ổn, nhưng cũng có vận luật. Kẻ này chế tạo thủ đoạn, mới nhìn thường thường không có gì lạ, hiện tại nhìn qua, ngược lại là có chút xảo diệu. Dù là Công Tôn Hiên Long bực này tứ tinh chú tạo đại sư, trong mắt đều là giấu giếm kinh diễm. Hắn như thế nào lại biết, Diệp Cô Thần thế nhưng là đạt được lão tử quỷ truyền thụ. Mà lão tử quỷ, không phải là Thánh Nguyên Vương triều người, chính là Nam Thiên Vực bên trên chú tạo đại sư. Cả hai tầm mắt, không thể so sánh. Dưới mắt, toàn bộ sân bãi, chỉ có Diệp Cô Thần một người còn tại truy đoán. Mà hắn truy đoán số lần, cũng là thẳng tắp lên cao. 13 vạn đoán, 15 vạn đoán, 18 vạn đoán, nhị thập vạn đoán, mà liền tại Diệp Cô Thần nhị thập vạn đoán cái kia một chùy rơi xuống chi thời. Kim loại tiếng va chạm, đúng là tựa như thiên lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ bảo chú lâu trong ngoài. Oanh, một cỗ vô cùng hào quang rực rỡ, từ vật liệu bên trong tản ra. Cái kia cỗ tinh túy ba động, rung động tất cả mọi người. Này, đây là bảo liệu phát quang, tuyệt phẩm chất liệu. Công Tôn Hiên Long ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Bảo liệu phát quang, mà lấy hắn tứ tinh chú tạo sư thân phận, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể có một lần, là cần vận khí. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần sinh sinh lấy nhị thập vạn đoán số lần, đem vật liệu rèn luyện đến loại này phẩm chất, vậy liền cực kỳ kinh người. Ngay cả Công Tôn Hiên Long đều thất thố như vậy, Công Tôn Hiểu Nguyệt, Thân Đồ Uyên các loại chú tạo sư, thì càng là khó mà bình tĩnh. Liền ngay cả ở một bên xem Lữ Thanh Hàm, trong đôi mắt đẹp đều là lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Nàng một cái ngoài nghề, đều có thể phát giác được, Diệp Cô Thần chỗ rèn đúc ra vật liệu bất phàm. Mà về phần Tiêu phu nhân, thì là bị cái kia cỗ quang hoa lóe mù mắt, mặt xương bàng không có một tia huyết sắc. Nhìn xem chung quanh những người kia ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu chất vấn khinh bỉ, đến bây giờ kinh ngạc rung động, Diệp Cô Thần tâm như không hề bận tâm. Không sai biệt lắm như vậy là được rồi. Diệp Cô Thần đáy lòng nói thầm một tiếng, kỳ thật nhị thập vạn đoán, xa không phải Diệp Cô Thần cực hạn. Hắn tại luyện khí cảnh, liền có thể đạt tới Công Tôn Hiểu Nguyệt ghi chép, thập vạn đoán. Bây giờ tu vi của hắn viễn siêu lúc trước, cực hạn làm sao có thể chỉ là nhị thập vạn đoán. Chỉ là Diệp Cô Thần không muốn quá mức làm cho người rung động, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho nên nhị thập vạn đoán đã đủ rồi. Đương nhiên, nếu để cho Công Tôn Hiên Long biết Diệp Cô Thần nội tâm chân chính ý nghĩ, chỉ sợ cũng không chỉ có trước mắt kinh ngạc. Ngươi rất không tệ, ta Công Tôn Thế gia mãnh liệt mời ngươi gia nhập. Công Tôn Hiên Long cười mời nói. Thối lão cha, tranh tài vẫn chưa xong. Công Tôn Hiểu Nguyệt ở một bên hô. Kỳ thật nàng là muốn nhắc nhở Công Tôn Hiên Long, Diệp Cô Thần lựa chọn vật liệu, khó mà chế tạo thành thần binh. Công Tôn Hiên Long đầu óc có chút nhất chuyển, trên mặt ý cười cũng là có chút liễm đi. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, không phải tranh tài dừng ở đây như thế nào, liên quan tới vật liệu thuộc tính tri thức, chờ ngươi gia nhập Công Tôn Thế gia về sau, ta có thể làm chủ đem tàng thư các đối ngươi mở ra. Rất hiển nhiên, Công Tôn Hiên Long tự nhận là đang cấp Diệp Cô Thần lối thoát. Diệp Cô Thần rèn đúc thiên phú, hắn là cực kỳ công nhận. Nhưng là tại vật liệu thuộc tính phương diện, thật sự là có chút khó coi. thậm chí có thể nói là liên nhập không có cửa đâu đạt tới. Diệp Cô Thần tất nhiên là nghe được Công Tôn Hiên Long lời nói bên trong hàm nghĩa. Không phải liền là để ý hắn đối với Hỏa Viêm Tinh cùng Bách Niên Hàn Tâm Ngọc lựa chọn sao? Đa tạ Công Tôn gia chủ hảo ý, trận đấu này, tại hạ tất nhiên phải hoàn thành. Diệp Cô Thần lạnh nhạt mở miệng, hắn tham gia trận đấu, nhưng không phải là vì gia nhập Công Tôn thế gia, mà là vì Tuyết Nê Thai. Hừ, không biết tốt xấu. Cách đó không xa, Thần Đồ Uyên lạnh lùng cười một tiếng. Liền ngay cả Công Tôn Hiểu Nguyệt đều là âm thầm tức giận, dậm chân. Nàng sở dĩ nhắc nhở Công Tôn Hiên Long, liền là muốn cuối cùng cho Diệp Cô Thần chừa chút mặt mũi. Diệp Cô Thần tại rèn đúc bên trên như thế kinh diễm, nếu là cuối cùng thành phẩm không chịu nổi, thật là sao mà xấu hổ. Công Tôn Hiên Long thấy thế, cũng là khẽ lắc đầu bật cười. Tuổi trẻ liền là tốt, không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, cũng tốt, đợi đến hắn lần này rèn đúc thất bại, hẳn là liền sẽ giảm bớt ngạo khí, an tâm gia nhập Công Tôn thế gia. Chương 403, Thanh Liên Uẩn Hỏa Chú Thuật. Công Tôn Hiên Long cũng không ngại Diệp Cô Thần cự tuyệt. Thậm chí có chút thưởng thức Diệp Cô Thần loại này không đụng nam tường không quay đầu lại tinh thần. Hắn thấy, Diệp Cô Thần là biết rõ sau cùng rèn đúc sẽ thất bại, nhưng cũng muốn tiếp tục đi. Loại này chỉ số tinh thần đến khẳng định, Diệp Cô Thần có chút nhìn thoáng qua Công Tôn Hiên Long ánh mắt, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên chỉ có đứng tại chỗ cao, mới có thể nhìn càng thêm xa. Diệp Cô Thần âm thầm lắc đầu, nếu là không có đụng phải lão tử quỷ, có lẽ hắn hiện ở tầm mắt, còn không bằng Công Tôn Hiên Long. Nhưng cái này cũng càng thêm khích lệ Diệp Cô Thần, ngày sau rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, tiến về rộng lớn hơn thiên địa quyết tâm. Đem trong đầu suy nghĩ bài trừ, Diệp Cô Thần chuyên tâm tiếp xuống chế tạo. Rèn đúc về sau trình tự làm việc, liền là chồng rèn dung hợp. Đem thuộc tính khác nhau vật liệu, lẫn nhau điệp ra rèn đúc, dung hợp lại cùng nhau. Nếu là thuộc tính phù hợp với nhau kim loại, tại một bước này bên trong, nó ưu điểm sẽ bị hoàn toàn phát huy ra. Còn nếu là thuộc tính tương xung, như vậy kết quả liền có thể nghĩ, sẽ chỉ làm tất cả vật liệu báo hỏng. Đây cũng là vì cái gì trước đó tất cả chú tạo sư đều là không coi trọng Diệp Cô Thần nguyên nhân. Hắn lựa chọn vật liệu, cơ hồ hoàn toàn tương xung, liền giống như là người ngoài nghề tùy ý chọn bình thường. Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng Thân Đồ Uyên chờ, không còn quan tâm Diệp Cô Thần, chuyên tâm chính mình chế tạo. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần kết cục đã định, không hề quan tâm quá nhiều tất yếu. Công Tôn Hiên Long cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Diệp Cô Thần. Hắn cũng không phải là muốn nhìn Diệp Cô Thần thành phẩm, mà chỉ là đang nghĩ Diệp Cô Thần kết cục sẽ ở đâu một bước thất bại. Một bước này, là mấu chốt nhất. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, bài trừ trong lòng hết thảy tạp niệm, chuyên tâm tại chế tạo phía trên. Hắn muốn rèn đúc, là một thanh kiếm, bởi vì Diệp Cô Thần hiện tại sẽ chỉ rèn đúc kiếm. Lão tử quỷ tiền bối truyền thừa cho ta chú thuật bên trong, cấp cao nhất tự nhiên là môn kia cấm kỵ chú thuật, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu, nhưng ta bây giờ lại không có khả năng sử dụng. Diệp Cô Thần trong lòng suy tư, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu môn này cấm kỵ chú thuật, thế nhưng là có thể so với thần cấp chú thuật tồn tại. Mà thần cấp chú thuật, đó là có khả năng rèn đúc ra thái cổ danh kiếm chú thuật. Với lại lão tử quỷ lặp đi lặp lại khuyên bảo trải qua, môn này cấm kỵ chú thuật, một người cả đời chỉ có thể vận dụng một lần. Tạo ra một thanh kiếm, sẽ đi theo Diệp Cô Thần cả đời. Diệp Cô Thần cũng là chuẩn bị, ngày sau lấy môn này cấm kỵ chú thuật, rèn đúc ra có thể so với thái cổ danh kiếm xen lẫn thần binh. Cho nên hắn từ là không thể nào trong này vận dụng. Nếu nói như vậy chỉ có thể vận dụng cái khác chú thuật. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, lão tử quỷ tướng Diệp Cô Thần trở thành đệ tử, ngay cả cấm kỵ chú thuật đều truyền thừa cho Diệp Cô Thần. Cái khác chú thuật, tự nhiên cũng là sẽ không keo kiệt. Diệp Cô Thần tại lúc rảnh rỗi, đã từng ôn tập trải qua cái kia chút chú thuật, chỉ là chưa từng thực tế thi triển qua mà thôi. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, lại là nghe được ngoại vi từng cơn ồn ào thanh âm. Cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là rơi tại Công Tôn Hiểu Nguyệt trên thân. Bởi vì nàng đã thi triển ra Công Tôn thế gia nổi danh nhất chú thuật. Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật, nhưng gặp Công Tôn Hiểu Nguyệt, điều khiển phỉ thúy tinh tâm hỏa, hỏa diễm ngưng tụ ở giữa, ẩn ẩn hình thành một đóa thanh liên bộ dáng. Mà cái kia chút đã rèn đúc tốt chế tạo vật liệu, thì đều bao khỏa tại hỏa liên ở trong. Nhìn xem một màn này, thậm chí là Công Tôn Hiên Long, trong mắt đều là hiện ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Nhà đầu này tại chế tạo bên trên, quả nhiên vẫn là hạ một phen khổ công, này thanh liên uẩn hỏa chú thuật, đã có 7 thành hỏa hầu. Công Tôn Hiên Long trong lòng thầm thở dài nói, hắn nữ nhi này, tại chế tạo phương diện, hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên tài. Cũng chính là tại này lúc, một bên khác Thân Đồ Uyên, đồng dạng thi triển ra thân đồ thế gia một môn chú thuật. Nhưng thân đồ thế gia cũng không phải là nghiên cứu rèn đúc thế gia, cho nên hắn chú thuật tất nhiên là hơi có không bằng Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật. Nhưng dù vậy, thân đồ uyên chú thuật cũng là vượt trên còn lại một chút sự thi chú tạo sư. Mà về phần Diệp Cô Thần, đang thi triển chú thuật trước đó, hắn trước muốn đem vật liệu dung hợp. Muốn dung hợp thành công băng hỏa huyền tâm tùy, ngoại trừ rèn đúc số lần, vẫn còn ấm độ các loại bên ngoài. Trọng yếu nhất, liền là cần dùng băng hỏa đồng nguyên hỏa diễm đến dung hợp. Thật vừa đúng lúc, Diệp Cô Thần Thiên Dương Huyền Minh Hỏa vừa vặn phụ họa yêu cầu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đang thi triển ra Thiên Dương Huyền Minh Hỏa cùng lúc, ở ngoại vi lấy Chu Tước Thần Hỏa bao khỏa. Cứ như vậy, liền không người biết được Diệp Cô Thần lai lịch chân chính. Về sau, Diệp Cô Thần cẩn thận từng ly từng tí, đem Hỏa Viêm Tinh, Bách Niên Hàn Tâm Ngọc cùng Vân Tủy chồng chất lên nhau. Một mặt rèn dung hợp cùng lúc, một mặt âm thầm lấy Thiên Dương Huyền Minh Hỏa làm nóng dung hợp. Theo thời gian trôi qua, này ba loại vật liệu cũng là từ từ tan hợp lại cùng nhau, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một loại nào đó ba động muốn phát ra. Cùng một thời gian, Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng thân đồ Uyên chờ, dựa vào chính mình chú thuật, nó tạo thành tạo thần binh, cũng gần như sắp muốn ra lò. Công Tôn Hiểu Nguyệt tạo thành tạo thần binh là một thanh kiếm, nàng đem trước đó chuẩn bị xong linh ấn dung nhập trong đó. Thông qua Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật phức tạp truy đoán về sau, rốt cục thành công ra lò. Tại ra lò chớp mắt, kiếm này tản ra một cỗ vô cùng hào quang rực rỡ. Thành công, Công Tôn Hiểu Nguyệt hưng phấn mà nhảy lên cao ba thước, kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, lại ngậm lấy vẻ kiêu ngạo vui sướng. Làm không tệ, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh văn thần binh, nhưng tại ngươi cái tuổi này, đúng là khó được. Công Tôn Hiên Long tiếp nhận chuôi kiếm này, thân kiếm lóe ra rạng rỡ lãnh quang, mũi kiếm như tuyết bình thường lóe sáng. Có thể chế tạo ra hạ phẩm linh văn thần binh, liền đại biểu Công Tôn Hiểu Nguyệt là nhị tinh đỉnh cấp, thậm chí miễn cưỡng có thể xưng là tam tinh chú tạo sư. Lấy thiên phú, ngày sau chưa hẳn không thể nào xưng là tứ tinh chú tạo đại sư. Đám người chung quanh cũng là bạo phát ra trận trận tán thưởng thanh âm. Chậc chậc chậc, không hổ là Công Tôn gia tiểu thư, Uyển Nhu a, sau trận đấu nhất định phải cùng nàng tạo mối quan hệ, biết không, dạng này một vị có thiên phú chú tạo sư, chúng ta tuyệt đối đắc tội không nổi. Tiêu phu nhân thấy thế, nghiêm túc báo cho một bên Tiêu Uyển Nhu. Tiêu Uyển Nhu khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, Công Tôn Hiểu Nguyệt tại các cái phương diện đều đã hoàn toàn nghiền ép nàng. Kinh người như thế chú tạo thiên phú, càng là đại biểu Công Tôn Hiểu Nguyệt ngày sau địa vị phi phàm. Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhu trong lòng thở dài, cùng thời ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng vậy theo nhưng tại rèn đúc Diệp Cô Thần. Không biết Diệp công tử hắn, kết cục có mấy phần chú tạo thiên phú. Tiêu Uyển Nhu thầm nghĩ, trong lòng nàng tưởng tượng, nếu là Diệp Cô Thần thật có được có thể so với Công Tôn Hiểu Nguyệt chú tạo thiên phú, như vậy ngày sau địa vị cho dù không bằng thân đồ Mạc, đoán chừng cũng sẽ không kém quá nhiều. Liền tại này lúc, thân đồ Uyên tạo thành tạo thần binh cũng đi ra. Hắn tạo thành tạo chính là một thanh lưỡi búa, phẩm chất đồng dạng đạt đến hạ phẩm linh văn thần binh cấp độ. Chỉ là hơi có không bằng Công Tôn Hiểu Nguyệt kiếm. Hừ, đáng tiếc ta chú thuật so ra kém Công Tôn gia Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật, không phải ta chỗ rèn đúc thần binh, tuyệt đối sẽ không không bằng nàng. Thân đồ Uyên trong lòng có không phục, nhưng chân quý chú thuật, cùng võ học đồng dạng, phi thường hy hữu, không phải tùy tiện liền có thể có được. Tiểu tử kia lại còn tại rèn đúc, không phải là không có chú thuật a. Thân đồ Uyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thần. Không chỉ có là hắn, Công Tôn Hiểu Nguyệt, Công Tôn Hiên Long, Lữ Thanh Hàm, cùng Tiêu gia một nhóm người, đều là đem ánh mắt đồng loạt rơi trên người Diệp Cô Thần. Bởi vì cho đến bây giờ, tại tất cả chú tạo sư bên trong, chỉ có Diệp Cô Thần còn không có sử dụng chú thuật. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi, Diệp Cô Thần là có hay không có được chú thuật. Cũng dung hợp rèn đúc địa không sai biệt lắm, tiếp xuống liền dùng môn kia chú thuật a. Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một ngụm khí, trong lòng ám đạo. Chương 404, Hỏa hồn song chú, kiếm phôi xuất thế. Chú thuật đối với một cái chú tạo sư tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Có thể nói, một môn đỉnh cấp chú thuật, liền có thể đặt vững một cái rèn đúc thế gia cơ sở. Mà một chút hiếm thấy chú thuật, cơ hồ là không truyền ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì thân đồ Uyên sẽ ghen ghét Công Tôn Hiểu Nguyệt có được Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật nguyên nhân. Bất quá cũng chính bởi vì chú thuật thưa thớt, cho nên mới làm cho đại bộ phận chú tạo sư, đều là không có chú thuật, chỉ có thể lấy phổ thông phương thức rèn đúc xuất binh khí. Mà Diệp Cô Thần cho đến bây giờ, đều một mực tại dung hợp rèn đúc, cũng không có thi triển ra chú thuật. Cho nên cũng làm cho đến người chung quanh đều có hiểu lầm, cho rằng Diệp Cô Thần có lẽ cũng không có chú thuật. Đối với cái này, Công Tôn Hiên Long ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Chú thuật vốn là luận võ học thưa thất hiếm thấy, bình thường không có cái gì thân phận địa vị giã lộ chú tạo sư, hoàn toàn chính xác là không thể nào có được chú thuật. Trong mắt hắn, Diệp Cô Thần hẳn là loại kia rất có một chút thiên phú, lại không có cái gì bối cảnh lai lịch chú tạo sư, cho nên không có chú thuật cũng rất bình thường. Ai, đáng tiếc, nhị thập vạn đoán vật liệu, nhưng không có chú thuật đi thi triển. Công Tôn Hiểu Nguyệt đều tiếc nuối lắc đầu, Thần Đồ Uyên thì là cười lạnh một tiếng, nhị thập vạn đoán thì sao? Không có chú thuật đi đem chế tạo thành công, chỉ dựa vào dạng này rèn đúc, là không thể nào rèn đúc ra tốt nhất thần binh. Mà trong đoạn thời gian này, còn lại dự thi chú tạo sư, chỗ rèn đúc thần binh cũng là nhao nhao ra lò. Chỉ là cái kia chút thần binh phẩm chất phần lớn chỉ là linh khí thông thường, cao nhất cũng bất quá là cực phẩm linh khí, cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng Thần Đồ Uyên thành tích kéo rất lớn. Không ngoài dự liệu, lần này rèn đúc đại hội người thắng, chính là Công Tôn Hiểu Nguyệt không thể nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, người đã tận lực, không có chú thuật, rất khó rèn đúc xuất thần binh, nếu ngươi gia nhập ta Công Tôn thế gia, ngày sau càng là có khả năng đạt được Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật. Công Tôn Hiên Long mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn tự hỏi, ngay cả Công Tôn gia không truyền chú thuật đều lấy ra, lúc này Diệp Cô Thần hẳn là động tâm a. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần vẫn như cố thờ ơ, đợi đến Hỏa Viêm Tinh, Bách Niên Hàn Tâm Ngọc, phân tủy này ba loại vật liệu, gần như sắp muốn dung hợp lại cùng nhau chớp mắt. Diệp Cô Thần mũ rộng vành dưới mắt mang, đột nhiên lăng lệ đến cực điểm. Chợt cùng một thời gian, một cỗ kinh khủng trong suốt linh hồn lực, từ Diệp Cô Thần thức hải bên trong tuôn trào ra, trực tiếp là thẩm thấu tiến hỏa diễm ở trong. Hỏa hồn song chú, Diệp Cô Thần trong lòng quát khẽ, vô cùng hùng hồn linh hồn lực, thao túng hỏa diễm, đem những tài liệu kia triệt để bao khỏa cùng một chỗ. Này, đây là, chú thuật, bên ngoài tất cả quan chiến chú tạo sư, đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù là thi triển ra chú thuật, cũng sẽ không để bọn hắn như thế giật mình. Nhưng Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra chú thuật, tuyệt không yếu tại Công Tôn thế gia Thanh Liên Uẩn Hỏa chú thuật, thậm chí càng cao hơn. Này, cho dù là Công Tôn Hiên Long, giờ phút này cũng là có chút thất thố, lăng lăng nhìn xem thi triển ra chú thuật Diệp Cô Thần. Đây là cái gì chú thuật? Công Tôn Hiểu Nguyệt miệng nhỏ đỏ hồng mở lớn lấy. Ngoài ra, Thần Đồ Uyên, Lữ Thanh Hàm, cùng Tiêu gia ba người, đều là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Bực này chú thuật, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Thời khắc này Diệp Cô Thần, lại là thần sắc chuyên chú. Hỏa hồn song chú, chính là lấy linh hồn lực, tinh chuẩn điều khiển hỏa diễm, rót vào tài liệu mỗi một tấc. Bực này chú thuật, đối với hỏa diễm, cùng linh hồn lực, đều có cực cao yêu cầu. Nói một cách khác, dù là đem môn này hỏa hồn song chú giao cho Công Tôn Hiểu Nguyệt, Thần Đồ Uyên chờ, bọn hắn cũng không thi triển ra được. Chỉ có Diệp Cô Thần xa như vậy vượt xa bình thường linh hồn của con người lực, mới có thể thi triển đi ra. Mà nương theo lấy hỏa hồn song chú thi triển, cái kia ba loại vật liệu, cũng là rốt cục hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, đồng thời ẩn ẩn hóa thành một cây kiếm phôi. Oanh, liền tại dung hợp cùng lúc, một cỗ vô cùng hùng hồn sóng xung kích động, trực tiếp là đem Diệp Cô Thần chú tạo thất năm mặt trong suốt phách tường, đều nổ tung. Một cỗ cực kỳ hào quang rực rỡ, cũng là từ ngọn lửa kia chỗ sâu, xuyên suốt mà ra. Phảng phất có thiên địa kỳ bảo xuất thế bình thường, cái kia, đó là, Công Tôn Hiên Long ánh mắt gắt gao trừng mắt hỏa diễm chỗ sâu. Tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng quang hoa nơi phát ra. Mà giờ khắc này Công Tôn Hiểu Nguyệt cùng Thần Đồ Uyên đã là nói không ra lời. Bọn hắn căn bản cũng không biết Diệp Cô Thần chỗ rèn tạo nên kết cục là cái gì. Này căn bản cũng không phải là phế phẩm có khả năng tán phát ra sóng chấn động a. Công Tôn Hiểu Nguyệt nội tâm rung động không hiểu, trong lúc nhất thời đều là khó mà hoàn hồn. Mà Thần Đồ Uyên càng là đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt đều là lan tràn ra tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm chỗ sâu. Hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng, bại bởi Công Tôn Hiểu Nguyệt, hắn mặc dù lòng có bất mãn, lại cũng không có cái gì cảm xúc. Dù sao Công Tôn Hiểu Nguyệt là thành danh đã lâu rèn đúc thiên tài. Nhưng nếu là bại bởi Diệp Cô Thần, Thần Đồ Uyên tuyệt sẽ không phục, hắn không tin tưởng chính mình sẽ thua bởi một cái giấu đầu lộ đuôi, thân phận không rõ người. Không tin, ta tuyệt đối không tin, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Thần Đồ Uyên giờ phút này, trong lòng còn ôm lấy may mắn. Mà theo ba động tán đi, Diệp Cô Thần cũng là thu hồi linh hồn lực cùng hỏa diễm. Một cây kiếm phôi, rơi tại trong tay của hắn. Diệp Cô Thần cũng không có đem linh ấn dung hợp tiến đi, bởi vì không cần thiết. Cây kiếm này phôi, tuy rằng không phải linh văn thần binh, lại thắng qua linh văn thần binh. Một chút xem đi, kiếm phôi dài ba thước, toàn thân lượn lờ quang hoa. Thân kiếm kia, giống như ngọc thạch thủy tinh tạo hình bình thường. Kỳ dị nhất chính là, kiếm này phôi hiện lên hơi mờ hình, trong đó càng là có thể tinh tường nhìn thấy. Phảng phất có xích hồng cùng băng lam hai loại quang hoa, ở trong đó như con cá bình thường xoáy chảy. Không nói cái khác, vẻ vang từ bề ngoài tới nói, cây kiếm này phôi liền đã vượt xa cái khác thần binh. Cây kiếm này phôi, càng hẳn là được xưng là tác phẩm nghệ thuật. Cái kia, Đó là, Công Tôn Hiên Long nhìn xem chiếc kia kiếm phôi, ánh mắt hơi chậm lại. Trong đầu hắn trí nhớ mơ hồ, tựa hồ đã từng trong gia tộc phủ bụi cổ tịch bên trong, gặp qua loại tài liệu này. Chỉ là thời khắc này rung động, để hắn trong thời gian ngắn, thật đúng là nghĩ không ra. Kẻ này chú thuật coi là thật kinh người, chiếc kia kiếm phôi thật xinh đẹp a, à, xem xét liền tuyệt không phải phàm phẩm. Chu Vi xem chú tạo sư, đều là tán thưởng. Công Tôn Hiểu Nguyệt có chút nghi ngờ nhìn xem Diệp Cô Thần kiếm trong tay phôi. Không phải nói Hỏa Viêm Tinh cùng Bách Niên Hàn Tâm Ngọc, thuộc tính tương xung, khó mà dung hợp sao? Vì cái gì Diệp Cô Thần liền có thể dung hợp, với lại tựa hồ, cũng không phải là phế phẩm. Không chỉ có là Công Tôn Hiểu Nguyệt hơi có chất vấn, cái kia thân Đồ Uyên càng là thứ nhất cái đứng dậy, mở miệng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp đặc thù, nhưng thần binh không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt liền có thể, nói không chừng kiếm của ngươi phôi, mặt ngoài đẹp mắt, nhưng căn bản yếu ớt địa không chịu nổi một kích. Thân Đồ Uyên cắn răng, không muốn để Diệp Cô Thần xuất tẫn danh tiếng, giờ phút này nghi ngờ nói. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Dám cùng ta tạo thành tạo ra thần binh so một lần sao? Thân Đồ Uyên cầm chính mình rèn tạo nên lưỡi búa, mang theo cực độ tự tin nói. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, tay hắn cầm kiếm phôi, đem chân khí quán chú trí kiếm phôi bên trong, sau đó đột nhiên lấy vung ra. Oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng băng hỏa chi lực ầm vang khuếch tán mà ra. Chiếc kia hoa lệ kiếm phôi, vạch ra một đạo tàn ảnh, đâm rách không khí, phát ra kịch liệt rít lên thanh âm. Thân Đồ Uyên sắc mặt bỗng nhiên giật mình, vội vàng lấy tay bên trong chi búa ngăn cản. Hiu, cơ hồ là như là cắt đậu hũ, kiếm phôi trực tiếp đem chuôi này lưỡi búa vẽ thành hai nửa, sau đó dán thân Đồ Uyên hai gò má bay ra, cuối cùng ngoặt vào một cái, trở xuống Diệp Cô Thần trong tay. Dạng này, đủ chưa? Bình thản đến cực điểm thanh âm, từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra. Thân Đồ Uyên trên hai gò má, một cái miệng máu tử xuất hiện, rịn ra một giọt tiên huyết. Nếu là chiếc kia kiếm phôi lại gần sát đầu hắn một chút. Bịch một tiếng, cùng tử vong gặp thoáng qua, đúng là làm cho thân Đồ Uyên run chân, trực tiếp là té quỵ trên đất. Chương 405, Thiên Kiếp Thần Binh Vật Liệu. Yên tĩnh, tính thậm chí có thể nghe được một chút chú tạo sư tiếng thở dốc dồn dập. Cả tòa bảo chú lâu, giờ phút này đều là xa vào đến một mảnh quỷ dị tĩnh mịch ở trong. Sau đó, thì là triệt để ồn ào. Trời ạ, một kiếm liền chặt đứt linh văn thần binh, cây kiếm này phôi phẩm chất, ít nhất cũng là thượng phẩm linh văn thần binh a. Không, không chỉ có là như thế, cây kiếm này phôi bây giờ còn chưa dung nhập linh ấn, cũng không phải là linh văn thần binh, khó có thể tưởng tượng, nếu là dung nhập linh ấn, sợ là sẽ phải trở thành cực phẩm linh văn thần binh. Ta cảm thấy cây kiếm này phôi đều có pháp văn thần binh cơ sở. Các lộ chú tạo sư, giờ phút này đều là châu đầu kề tai thảo luận. Bởi vì Diệp Cô Thần cây kiếm này phôi biểu hiện, quá mức kinh người. Tuyệt đối là khó được thần binh, nhưng nhất làm cho người để ý chính là, Diệp Cô Thần sử dụng vật liệu, chẳng những không phải cấp cao nhất, thậm chí còn là thuộc tính tương xung. Có thể đem thuộc tính tương xung vật liệu, cuối cùng rèn đúc ra như thế thần binh. Thử hỏi ở đây có mấy cái chú tạo sư có thể làm đến. Thậm chí liền ngay cả đã có tuổi vị kia lão chú tạo sư, đều là liên tục tán thưởng không thôi, tự thẹn không bằng. Bởi vì run chân mà té quỵ dưới đất thân Đồ Uyên, giờ phút này não hải trống rỗng. Hắn hao hết tâm lực tác phẩm đắc ý, bị Diệp Cô Thần một kiếm chặt đứt. Nhìn xem trên mặt đất cái kia bị chia làm hai nửa lưỡi búa, thân Đồ Uyên đánh mất năng lực suy tính. Mà Diệp Cô Thần hoàn toàn không có để ý thân Đồ Uyên. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, đối Công Tôn Hiểu Nguyệt nói, người cũng muốn so sao? Không, không cần, như là tiểu là tiêu đồng dạng tính cách mạnh mẽ Công Tôn Hiểu Nguyệt, giờ phút này đúng là có chút lắp bắp trả lời. Ngay cả thân Đồ Uyên thần binh đều bị Diệp Cô Thần một kiếm đoạn đi, nàng tạo thành tạo ra kiếm cho dù phẩm chất muốn hơi tốt chút, nhưng cũng tốt không được quá nhiều. Giờ phút này nếu là lại có chất vấn, cái kia mất mặt chỉ là chính mình mà thôi. Tiểu Hữu, có thể hay không đem cây kiếm này phôi cho ta mượn xem một cái? Đây là, Công Tôn Hiên Long hơi chần chờ, mở miệng hỏi. Nói chung, bất luận cái gì chú tạo sư đúc tạo nên kiếm, trừ phi là chuyên môn vì người khác chế tạo, nếu không đều có chính mình ưu tiên quyền chi phối. Nếu là chính mình không nguyện ý, người bên ngoài thậm chí ngay cả chạm đến quyền lợi đều không có. Đây là chế tạo một nhóm dự định quy củ, cho nên Công Tôn Hiên Long giờ phút này cũng là thử thăm dò. Với lại giọng điệu của hắn, từ trước đó tiểu bối, tiểu huynh đệ, biến thành hiện ở tiểu hữu. Có thể thấy được nó thái độ biến hóa, Diệp Cô Thần không chần chờ chút nào, đem kiếm phôi ném cho Công Tôn Hiên Long. Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý cây kiếm này phôi. Công Tôn Hiên Long vội vàng tiến lên, hai tay mượn nhờ, phảng phất bưng lấy một kiện bảo vật bình thường. Như vậy thái độ, nhìn xem một bên Công Tôn Hiểu Nguyệt đều là trợn mắt hốc mồm. Nàng chưa từng gặp qua cha mình như vậy thận trọng thái độ. Không có khả năng, điều này chẳng lẽ, Công Tôn Hiên Long run nhẹ nhẹ tay, phất qua kiếm phôi. Loại kia liền thành một khối hài hòa cảm giác, để cho người ta khó mà tin được là từ hai loại hoàn toàn khác biệt vật liệu dung hợp mà thành. Thối lão cha, ngươi nhìn ra cái gì sao? Công Tôn Hiểu Nguyệt hiếu kỳ nói. Không chỉ có là nàng, còn lại nơi đây hết thảy mọi người, đều là chăm chú nhìn Công Tôn Hiên Long. Không có sai, ta từng tại một bản gia tộc trong cổ tịch gặp qua, kiếm này phôi chất liệu, gọi là băng hỏa huyền tâm thủy. Công Tôn Hiên Long run giọng nói, băng hỏa huyền tâm thủy, đó là cái gì vật liệu? Công Tôn Hiểu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn lại chú tạo sư cũng là như thế, bọn hắn cũng không biết được, này thông qua hỏa viêm tinh cùng bách niên hàn tâm ngọc dung hợp sau hình thành băng hỏa huyền tâm thủy kết cục là cái gì? Này băng hỏa huyền tâm thủy, là vô thượng bảo liệu, thậm chí có thể dùng đến rèn đúc thiên kiếp thần binh. Công Tôn Hiên Long giờ phút này lại khó che đậy tâm tình kích động, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, bao quát Công Tôn Hiểu Nguyệt các loại tất cả mọi người ở bên trong, đều là ngậm miệng im ắng, liền hô hấp đều giống như dừng lại. Bọn hắn có lẽ không quá biết được băng hỏa huyền tâm tủy giá trị. Nhưng thiên kiếp thần binh bốn chữ này hàm nghĩa, bọn hắn vẫn là biết được. Pháp văn thần binh phía trên, chính là thiên kiếp thần binh. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, tìm khắp không đến một ngụm thiên kiếp thần binh. Trở thành thiên kiếp thần binh, yêu cầu duy nhất, chỉ có một cái kia chính là có thể chịu đựng được thiên lôi tẩy lễ cùng rèn luyện. Có thể tưởng tượng, có thể tiếp nhận thiên lôi đánh thần binh, nó chất liệu tuyệt không phải bình thường bảo liệu có thể so sánh. Mà này băng hỏa huyền tâm tủy, chính là có thể chịu đựng được thiên lôi khảo nghiệm vô thượng bảo liệu. Thiên kiếp thần binh, Thân Đồ Uyên não hải chấn động, triệt để thất thần. Trách không được hắn thần binh tại cây kiếm này phôi trước mặt, không có một tia sức phản kháng. Thử hỏi hắn bực này linh văn thần binh, làm sao có thể đủ cùng chế tạo thiên kiếp thần binh vật liệu so sánh? Hoàn toàn không thể so sánh, ta đến cùng là lưu lại một cái quái vật gì a? Thân Đồ Uyên nội tâm gào thét, hắn lại nhớ lại trước đó, hắn muôn vàn giữ lại Diệp Cô Thần một màn. Nếu như khi đó, hắn không có lắm miệng, có lẽ Diệp Cô Thần liền sẽ bức bách tại cái khác chú tạo sư áp lực, trực tiếp cách đi. Nhưng kết quả, cuối cùng lại là Thân Đồ Uyên chính mình, tự mình đè xuống kháng nghị thanh âm. Để Diệp Cô Thần lưu lại. Xin hỏi còn có sau đây càng thêm châm chọc sao? Thân Đồ Uyên hồi tưởng lại, hận không thể đem thời điểm đó chính mình đánh chết tươi. Một cỗ không có gì sánh kịp hối hận, tại Thân Đồ Uyên nội tâm bộc phát, làm hắn sinh sinh khí địa phun ra một ngụm huyết. Nhưng cũng tiếc, hiện trường đã không có một người sẽ đi chú ý Thân Đồ Uyên người thất bại này. Thật là băng hỏa huyền tâm tủy, tiểu hữu, ngươi như thế nào biết được bực này dung hợp chi pháp? Công Tôn Hiên Long giờ phút này triệt để giảm thấp xuống tư thái, để cầu giáo giọng điệu hỏi thăm Diệp Cô Thần. Trong lúc vô tình biết được mà thôi, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Với lại cho dù nơi đây tất cả mọi người biết này dung hợp bí mật, nhưng bọn hắn cũng không có thiên dương huyền minh hỏa, cũng vô pháp nhị thập vạn đoán, cho nên căn bản không có khả năng tái tạo ra băng hỏa huyền tâm tùy. Ngược lại là ta đường đột, Công Tôn Hiên Long không để ý chút nào, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Tưởng tượng trước đó, hắn còn cho rằng Diệp Cô Thần là không đụng nam tường không quay đầu lại. Bây giờ nghĩ lại là như vậy địa buồn cười. Ngay cả Công Tôn Hiên Long chính mình, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lại bị một cái hậu bối cho giáo làm người. Phải chăng có thể tuyên bố kết quả? Diệp Cô Thần bình thản nói, hắn duy nhất mục đích, chỉ là muốn Tuyết Nê Thai tới chữa trị thần binh mà thôi. Khi, đương nhiên có thể, Công Tôn Hiểu Nguyệt ngữ khí do dự nói, ánh mắt của nàng không thời liếc về phía Diệp Cô Thần. Nhớ tới trước đó đối Diệp Cô Thần nhiều lần xem thường cùng khinh thường, thậm chí muốn trực tiếp để nó rời đi. Kết quả hiện tại Diệp Cô Thần biểu hiện, làm nổi bật địa nàng giống như ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiển cận. Nghĩ tới đây, Công Tôn Hiểu Nguyệt không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, cái kia mạnh mẽ tính cách cũng là thu liễm. Ngay cả Công Tôn Hiên Long đều đúng Diệp Cô Thần lễ ngộ cực kỳ, nàng cũng không có tư cách lại đối Diệp Cô Thần tùy ý quát lớn. Này lúc, Công Tôn Hiên Long lại đối trịnh trọng đối Diệp Cô Thần nói, tiểu hữu, ta thân là Công Tôn Thế Gia gia chủ, mãnh liệt mời ngươi gia nhập ta Công Tôn Thế Gia, nếu là gia nhập, ngươi chính là Công Tôn Thế Gia trọng yếu nhất thành viên. Công Tôn Hiên Long là thật không muốn từ bỏ Diệp Cô Thần này một khối lương tài mỹ ngọc. Nghe được Công Tôn Hiên Long lời nói, ở đây tất cả chú tạo sư đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Công Tôn Thế Gia thế nhưng là siêu cấp thế gia, càng là rèn đúc thế gia, tài nguyên phong phú vô cùng. Có thể nói nơi đây tất cả chú tạo sư, cơ hồ đều muốn gia nhập Công Tôn Thế Gia. Nhưng bọn hắn không có tư cách kia. Vị tiểu hữu này gia nhập Công Tôn Thế Gia, tiền đồ sán lạn a. Vị kia lão chú tạo sư thán nhưng nói, Mà nghe đến lời này Tiêu phu nhân, toàn bộ người lăng lăng đứng đấy, có chút thất thần. Nàng không thể tin được, cái kia cái ở trong mắt nàng, thân phận hèn mọn thiếu niên, bây giờ vậy mà trèo lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, địa vị thăng địa nhanh như vậy. Tiêu Uyển Nhu, trong lòng càng là một mảnh đắng chát, khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt tự giễu. Nàng chỉ có thể trở thành một cái hèn mọn thiếp thất, mà Diệp cô thần, nếu là gia nhập Công Tôn thế gia, trở thành hạch tâm thành viên, nó địa vị tuyệt không yếu tại Thân Đồ Mạc, thậm chí chú tạo sư thân phận, sẽ càng thêm chân quý. Ta thật là khờ a, bất quá không quan hệ, trong lòng ta, còn có một người, bất luận là này Diệp công tử, vẫn là Thân Đồ Mạc, đều còn kém rất rất xa, Kiếm Tông đại nhân. Tiêu Uyển Nhu tay bưng bít lấy ngực của mình, nàng chỉ có thể lấy trong lòng ước mơ vị kia Kiếm Tông đến an ủi chính mình. Chí ít trước mắt vị này Diệp công tử, vẫn là còn kém rất rất xa trong mắt của nàng Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhu mới hơi cảm giác dễ chịu một chút. Chương 406, chế tạo chỉ là hứng thú. Công Tôn thế gia không chỉ có là siêu cấp thế gia, càng là rèn đúc thế gia. Có thể nói, chú tạo sư địa vị, thậm chí so bình thường võ tu địa vị cao hơn. Rất nhiều cường giả vì cầu một thanh tiện tay thần binh, đều cam nguyện làm chú tạo sư tay chân. Cho nên Công Tôn thế gia nội tình, thậm chí so với bình thường siêu cấp thế gia còn muốn thâm hậu. Có thể có được Công Tôn thế gia mời, trở thành nó hạch tâm thành viên, tuyệt đối là cái khác chú tạo sư cầu đều không cầu được cơ duyên. Còn lại chú tạo sư, đều là hai mắt đỏ bừng, mang theo cực độ vẻ hâm mộ, nhìn xem Diệp cô thần. Tiến vào Công Tôn thế gia, trở thành hạch tâm thành viên, chính là một bước lên trời. Vậy mà, đối mặt bực này người khác cầu đều không cầu được cơ duyên, Diệp cô thần thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Thật có lỗi, đa tạ Công Tôn gia chủ mỹ ý, tại hạ còn không có quyết định này. Diệp cô thần ôm quyền nói, cái gì, nghe nói Diệp cô thần chi ngôn, ở đây tất cả chú tạo sư, đều là nghi ngờ nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Vị này chế tạo thiên tư phi phàm thiếu niên, vậy mà cự tuyệt Công Tôn thế gia mời. Liền ngay cả Công Tôn Hiên Long, trên mặt đều là hiển hiện một vòng nhàn nhạt kinh ngạc chi sắc. Một bên Công Tôn Hiểu Nguyệt, càng là trừng lớn mắt đẹp, lấy đối đãi đồ đần bình thường ánh mắt nhìn Diệp cô thần, nhịn không được mở miệng nói, uy, tiểu tử, người có biết hay không ta Công Tôn thế gia tại chế tạo phương diện có cỡ nào địa vị a? Hiểu Nguyệt, chớ có đối tiểu hữu vô lý. Công Tôn Hiên Long trừng Công Tôn Hiểu Nguyệt một chút, sau đó đối Diệp cô thần, ngữ khí khoan dung nói. Tiểu hữu, ta Công Tôn thế gia chính là rèn đúc thế gia, lấy tiểu hữu tại rèn đúc một đường biểu hiện kinh người, nếu là lần nữa đến ta Công Tôn thế gia bồi dưỡng, tiền đồ tất nhiên bừng sáng, đạt tới tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh chú tạo sư, đều cũng không phải là không có khả năng. Công Tôn Hiên Long ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt nóng bỏng nói. Đối với Diệp cô thần nhân tài bực này, Công Tôn Hiên Long thật sự là không muốn từ bỏ. Chung quanh chú tạo sư nghe vậy, một cái trái tim đều là kịch liệt nhảy lên. Ngũ tinh chú tạo đại sư, loại kia nhân vật, tại Thánh Nguyên Vương Triều, đều khó mà nhìn thấy một vị. Mà nếu thật xuất hiện, vậy bất luận là hoàng thất, còn có bảy đại thế lực, sợ là đều phải cung cung kính kính đối đãi, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Hiện tại Công Tôn Hiên Long vậy mà nói Diệp cô thần có khả năng sẽ trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư. Xin hỏi này làm sao không để cho người ta chấn kinh? Vị tiểu huynh đệ này, kết cục là lai lịch gì? Tiêu Liệt ánh mắt triệt để sững người, mà Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu, đáy lòng tư vị khó mà diễn tả bằng lời. Một bên khác, Lữ Thanh Hàm thì đôi mắt đẹp hơi lộ ra dị quang. Nàng trước đó chưa hề để ý Diệp cô thần, bởi vì lấy thân phận của nàng, Diệp cô thần hoàn toàn chính xác khó mà gây nên chú ý của nàng. Nhưng hiện tại, Công Tôn Hiên Long đều như thế phán đoán, tại Lữ Thanh Hàm trong lòng, Diệp cô thần địa vị phân lượng đột nhiên tăng thêm. Có ngũ tinh chú tạo đại sư tiềm lực người, đáng giá kết giao được rồi lũng. Đối mặt Công Tôn Hiên Long lời hứa, Diệp cô thần đáy lòng vẫn không có một tia gợn sóng. Lấy hắn tình huống, không có khả năng an tâm đợi tại Công Tôn thế gia học tập rèn đúc. Đa tạ gia chủ hảo ý, nhưng là ăn ngay nói thật, tại hạ đối với chế tạo, chỉ là có chút hứng thú mà thôi, cũng không phải là chuyên công. Diệp cô thần suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Tiểu hữu lời này ý gì? Công Tôn Hiên Long một thường có chút khó mà hoàn hồn. Ý tứ chính là, tại hạ cũng không phải là chuyên công rèn đúc chú tạo sư, chủ chức là kiếm tu, lấy tu luyện làm chủ, rèn đúc chỉ là hứng thú mà thôi. Diệp cô thần bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Này, Công Tôn Hiên Long trong mắt hiển hiện một vòng cực độ ngạc nhiên. Không chỉ có là hắn, Công Tôn Hiểu Nguyệt các loại chú tạo sư, cũng là đứng thẳng bất động tại chỗ, như là mất hồn bình thường. Ngay từ đầu Diệp cô thần không bị người xem trọng, càng về sau, Diệp cô thần nhị thập vạn đoán, rung động đám người. Lại đến dung hợp băng hỏa huyền tâm tủy, một kiếm chặt đứt Thân Đồ Uyên chế tạo thần binh. để rèn đúc thiên tài công Tôn Hiểu Nguyệt đều là á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thừa nhận thất bại. Vậy mà hiện tại, thiếu niên này vậy mà mở miệng nói, rèn đúc chỉ là hứng thú, cũng không phải là chủ công. Hắn nhưng thật ra là một vị luyện kiếm kiếm tu. Oa oa, người tiểu tử này, không mang theo như thế bẩn thỉu người. Công Tôn Hiểu Nguyệt như là một cái nổi giận nhỏ cọp cái, đối Diệp Cô Thần dương nanh múa vuốt, hận không thể cắn Diệp Cô Thần một ngụm. Thật sự là hắn một câu nói kia, quá hại người. Nếu như nói tại rèn đúc bên trên biểu hiện kinh người như thế Diệp Cô Thần, chỉ là đem rèn đúc xem như hứng thú. Cái kia để bọn hắn này chút chuyên tu rèn đúc, lại như cố thua với Diệp Cô Thần chú tạo sư làm sao chịu nổi. Giờ phút này, còn lại dự thi chú tạo sư, đều là một cái hung muộn khí đoản, một ngạt khó thở, xấu hổ dưới đất thấp lấy đầu. Công Tôn Hiểu Nguyệt chống nạnh, thở phì phò, mà thân Đỗ Uyên, giờ phút này đứng thẳng bất động tại chỗ, đã hoàn toàn thất hồn lạc phách. Thân giống như cây khô, lòng như cho nguội. Hắn rèn đúc chi tâm, đã hoàn toàn bị Diệp Cô Thần đánh nát. Điều này đại biểu ngày sau thân Đỗ Uyên tại rèn đúc một đường, sẽ lại khó có tiến bộ. Không trách thân Đỗ Uyên như thế, cho dù là Công Tôn Hiên Long, đều là kém chút tâm tính bất ổn. Tiểu Hữu, còn, thật sự là ngay thẳng, Công Tôn Hiên Long vội ho một tiếng, chỉ có thể nói như vậy. Đã tại hạ đã thu được thắng lợi, như vậy phải chăng có thể lựa chọn sử dụng bảo liệu, ta cần tuyết nê thai. Diệp Cô Thần nói, có thể, đương nhiên có thể. Ta nguyên trong nhẫn liền có. Công Tôn Hiên Long giữa ngón tay nguyên giới có chút lóe lên, một khối lớn tuyết nê thai liền xuất hiện. Này tuyết nê thai, như đá như tuyết, nhưng lại tính chất mềm mại, có thể dung nhập tuyệt đại bộ phận kim loại, có thể tu bổ không trọn vẹn. Đa tạ, Diệp Cô Thần đem tuyết nê thai thu nhập chính mình nguyên trong nhẫn. Mà hắn chiếc kia kiếm phôi, cũng là trực tiếp đưa cho Công Tôn Hiên Long. Công Tôn Hiểu Nguyệt trực tiếp là một thanh đoạt trong tay, ưa thích địa yêu thích không buông tay. Đa tạ tiểu hữu. Công Tôn Hiên Long khó đè nén vui mừng, ngay cả hắn đều không nghĩ đến, Diệp Cô Thần vậy mà lại đem chân quý như thế băng hỏa huyền tâm tùy kiếm phôi giao cho hắn. Diệp Cô Thần cũng không làm sao quan tâm, hắn bây giờ đã có huyền minh trọng kiếm cùng huyết ngục kiếm, cũng không cần cây kiếm này phôi, còn không bằng giao cho Công Tôn Thế Gia, kết một thiện duyên. Nơi đây sự tình, Diệp Cô Thần cũng không muốn dừng lại lâu, liền muốn cách đi. Mà liền tại này lúc, Lữ Thanh Hàm bước liên tục nhẹ nhàng, rơi tại Diệp Cô Thần trước người. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, nhìn về phía người tới. Cô gái trước mặt áo trắng như tuyết, tựa như tuyết liên, sáng rực nó hoa, lạnh lạnh bên trong mang theo một tia cổ điển đẹp. Cùng lúc, trên người nàng mơ hồ tán lộ khí tức, cũng làm cho Diệp Cô Thần lông mi có chút ngưng tụ. Cô gái trước mặt, là cái thực lực không tầm thường thiên chi kiêu nữ. Vị công tử này, có thể hãnh diện rời bước Vân Yên lâu, Thanh Hàm muốn mở tiệc chiêu đãi công tử một phen. Lữ Thanh Hàm ngữ khí bình thản như nước. Diệp Cô Thần đôi mắt hơi lộ ra kinh ngạc, cô gái trước mặt, đúng là cùng tiểu chiến hoàng chờ sánh vai Linh Tê Thần cung đỉnh tiêm thiên kiêu, Lữ Thanh Hàm. Uy uy, Lữ sư tỷ, ngươi mặc dù là sư tỷ, nhưng cũng không thể dạng này đào chân tường a. Công Tôn Hiểu Nguyệt lanh lợi tới, phồng lên cái má nói. Thấy Diệp Cô Thần hình như có bị hai vị mỹ nhân tranh đoạt tình huống. Chung quanh cơ hồ tất cả nam tính, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, bực này đãi ngộ, không phải ai đều có tư cách hưởng thụ. Nhưng một màn này rơi ở trong mắt Tiêu Uyển Nhu, lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Uyển Nhu, bỏ qua cho, tiểu tử kia chỉ cần không gia nhập Công Tôn Thế Gia, liền một ngày so ra kém ngươi. Một bên Tiêu Phu Nhân an ủi, chỉ là Tiêu Uyển Nhu rốt cuộc nghe không vô Tiêu Phu Nhân một câu. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, coi như xong đi, bất quá ta nghĩ chúng ta, không lâu còn biết gặp lại. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thanh Hàm một chút. Bảy đại thế lực giao lưu hội, Lữ Thanh Hàm tự nhiên cũng sẽ trình diện. Cho nên bọn họ đích xác còn có thể gặp lại. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, một thân một mình rời đi bảo chú lâu. Chương 407, Tiêu Uyển Nhu hối hận, nhìn xem một mình rời đi Diệp Cô Thần, Lữ Thanh Hàm rơi vào trầm tư. Nàng luôn cảm giác, trước mặt thiếu niên này, tuyệt không phải chỉ là một cái chế tạo thiên tài đơn giản như vậy. Mà người chung quanh, thì đều là chật chật lắc đầu. Đối mặt Lữ Thanh Hàm bực này dung mạo, thân phận, thực lực đều là cực phẩm nữ tử. Diệp Cô Thần vậy mà không có chút nào một tia kết giao chi ý, này không khỏi để cho người ta cảm thán. Tiêu Uyển Nhu thấy thế, có chút cắn môi, trong đôi mắt cay đắng càng là dày đặc. Mẹ, ngươi thấy được à, ngươi luôn miệng nói, Diệp công tử xuất thủ, là vì nịnh nọt ta, thế nhưng là thân phận của ta, địa vị, dung mạo, cùng này Lữ Thanh Hàm so sánh, như thế nào? Tiêu Uyển Nhu bàn tay như ngọc trắng bóp rất căng, dù là am hiểu nhất khoe khoang môi lưới Tiêu phu nhân. Giờ phút này cũng là bị Tiêu Uyển Nhu nói á khẩu không trả lời được, căn bản phản bác không được nàng. Luận dung mạo, Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn chính xác mỹ lệ, nhưng Lữ Thanh Hàm sẽ không bằng Tiêu Uyển Nhu sao? Luận thân phận địa vị, nàng Tiêu Uyển Nhu bất quá là cái siêu cấp thế gia công tử thiếp thất mà thôi, mà Lữ Thanh Hàm lại là bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu. Giữa hai bên, có thể nói căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mà đối mặt Lữ Thanh Hàm chủ động kết giao, Diệp Cô Thần đều tùy ý cự tuyệt. Thử hỏi hắn sẽ đi nịnh nọt Tiêu Uyển Nhu sao? Phu nhân a, người đối tiểu huynh đệ thành kiến, quá sâu. Tiêu Liệt cũng là thật sâu giận dữ nói, Tiêu phu nhân bị trượng phu cùng nữ nhi, nói có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng nàng nhưng như cố kéo không xuống mặt, thừa nhận chính mình sai, ngược lại nhắm mắt nói, cho dù là dạng này lại như thế nào, tiểu tử kia ngạo khí, không muốn gia nhập công tôn thế gia, ngày sau thân phận vẫn là so bất quá chúng ta. Phu nhân, người không cứu nổi. Tiêu Liệt lắc đầu, đối Tiêu phu nhân triệt để thất vọng. Tiêu Uyển Nhu im lặng nhưng không nói, cảm xúc trầm thấp. Các nàng nguyên bản tới đây mục đích là vì nịnh nọt công tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng hiện tại, cho dù là Tiêu phu nhân, đều là không có cái kia cái mặt đi nịnh nọt công tôn Hiểu Nguyệt, các nàng trực tiếp là xám xịt rời đi. Mà bên này, Lữ Thanh Hàm ánh mắt chớp động, không lâu còn biết gặp lại, có ý tứ gì? Nàng có chút hít miệng khí, Lữ Thanh Hàm tuy có ý kết giao, nhưng nếu đối phương không nguyện ý, nàng cũng sẽ không trơ mặt ra đi nịnh nọt. Lão cha, chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Công tôn Hiểu Nguyệt vuốt vuốt kiếm phôi nói, nhân vật bậc này, hẳn là cũng không phải là người cô đơn, sợ là có chút thân phận, bất quá tốt tại chúng ta cùng hắn giao hảo, cũng là một phần thiện duyên. Công tôn Hiên Long thở dài nói, hắn biết, dưa hái xanh không ngọt, càng có thể sẽ đưa tới đối phương phản cảm. Ô, lão cha, ta không muốn gả cho thân đồ mà cái kia cái xuẩn hàng. Công tôn Hiểu Nguyệt ngập ngừng nói, hồ nháo. Công tôn Hiên Long hất lên ống tay áo nói, thật, người ta nói qua, ai như thắng Hiểu Nguyệt liền gả cho hắn. Công tôn Hiểu Nguyệt mắt đẹp xoay tít chuyển động, công tôn Hiểu Nguyệt chân chính ưa thích là rèn đúc phương diện thiên tài. Mà Diệp Cô Thần là thế hệ tuổi trẻ, duy nhất một cái tại rèn đúc bên trên thắng qua nàng người. Tuy nói công tôn Hiểu Nguyệt không có khả năng thật trực tiếp liền muốn gả cho Diệp Cô Thần, nhưng nàng đối Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có mang rất sâu hiếu kỳ. Công tôn Hiên Long nghe vậy, lắc đầu nói, vị kia tiểu hữu đã che giấu thân phận, lai lịch sợ không phải đơn giản như vậy, dạng này người, kết giao có thể, nhưng phó thác cả đời, không được. Nếu như biết tiểu tử kia thân phận, lão cha đáp ứng. Công tôn Hiểu Nguyệt nhí nha nhí nhảnh nói, cũng không được, nhà đầu, ngươi cho ta đàng hoàng gả cho thân đồ mạc, đừng có bất luận cái gì vọng tưởng. Công tôn Hiên Long hừ lạnh nói, công tôn Hiểu Nguyệt bĩu môi, lộ ra ủy khuất chi sắc. Nhưng hiển nhiên, công tôn Hiểu Nguyệt trong lòng sẽ không liền từ bỏ như vậy. Rèn đúc đại hội sau khi kết thúc, liên quan tới Diệp Cô Thần sự tình, cũng là lấy một cái tốc độ kinh người, truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Thành. Rèn đúc đại hội, chỉ là công tôn Hiểu Nguyệt tổ chức một cái tranh tài. Theo lý thuyết, sẽ không khiến cho bao lớn tới gợn sóng. Nhưng là Diệp Cô Thần xuất hiện, lại là làm cho nguyên bản không có nhiều người biết rèn đúc đại hội, cơ hồ người người đều biết. Đặc biệt là Diệp Cô Thần cuối cùng dung hợp ra thiên kiếp thần binh chế tạo vật liệu, băng hỏa huyền tâm thủy. Chỉ là này đồng dạng, cũng đủ để gây nên oanh động. Dù sao thiên kiếp thần binh, tại Thánh Nguyên Vương triều thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Hiện ở đâu sợ chỉ là xuất hiện một loại thiên kiếp thần binh vật liệu, cũng đủ để nhấc lên phong ba. Nhưng này còn không phải chính yếu nhất, chân chính oanh động toàn bộ Bắc Lương Thành, là công tôn Hiên Long đối Diệp Cô Thần câu kia đánh giá. Có khả năng đạt tới ngũ tinh chú tạo đại sư. Công tôn Hiên Long thế nhưng là có sức ảnh hưởng nhất chú tạo đại sư thứ nhất, hắn một câu có khả năng, bất luận cuối cùng là thật không nữa như thế, đều đại biểu Diệp Cô Thần ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp. Đừng bảo là ngũ tinh chú tạo đại sư, cho dù là tứ tinh, đều đủ để bát phương cường giả tôn kính. Cũng chính là câu này đánh giá, làm cho nguyên bản nhỏ chúng rèn đúc đại hội, trở nên mọi người đều biết. Thậm chí bảy đại thế lực, đều là có rất nhiều đệ tử đang thảo luận. Uy uy, các người có nghe nói hay không? Rèn đúc trên đại hội xuất hiện một vị rèn đúc thiên tài. Nghe nói, thậm chí liền ngay cả công tôn thế gia công tôn Hiểu Nguyệt, đều là bị bại tâm phục khẩu phục. Ngươi nói vị kia thiên tài có phải hay không là bảy đại thế lực bên trong ẩn tàng một vị nào đó thiên tài? Cũng không khả năng, bực này rèn đúc thiên tài không có khả năng bừa bãi vô danh, ngày sau nếu là thật sự trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư, sợ là bảy đại thế lực đều phải đem xem như Phật sống bình thường cung cấp. Rất nhiều thế lực người, cũng đang thảo luận, mà giờ khắc này, tại Bắc Lương Thành nhấc lên không nhỏ phong ba, thậm chí trở thành mọi người trong miệng đề tài nói chuyện Diệp Cô Thần, lại là thuê một cái có được chú tạo thất yên lặng tiểu viện, lấy tay bắt đầu chữa trị huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp. Huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp đều là cực phẩm pháp văn thần binh, tu bổ độ khó không nhỏ. Nhưng tốt tại Tuyết Nê Thai có một loại có thể tự chủ khép lại đền bù kim loại năng lực, cho nên cũng không cần quá nhiều hao phí Diệp Cô Thần tâm lực, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Lần này vận dụng Tuyết Nê Thai tu bổ về sau, mặc dù không có khả năng triệt để đem này hai kiện thần binh chữa trị, nhưng cũng hẳn là có thể lại lần nữa vận dụng một chút linh văn pháp trận, để uy lực của nó mạnh lên. Diệp Cô Thần đánh giá trước mặt thần binh, lấy ra cái kia một khối lớn Tuyết Nê Thai, bắt đầu tu bổ tế luyện. Mà liền tại Diệp Cô Thần lấy tay bắt đầu tu bổ thần binh thời điểm. Một bên khác, tạm thời ở lại tại trong khách sạn Tiêu Uyển Nhu, lại là thừa dịp Tiêu phu nhân chờ không chú ý, trực tiếp lén trốn đi ra đi. Nàng chạy tới Bắc Lương thành cửa, tìm được Tiêu phu nhân trước đó vứt bỏ ngọc giản đầu kia rãnh nước bẩn tử. Uyển Nhu có lẽ là tự làm tự chịu a. Tiêu Uyển Nhu hàm răng cắn thật chặt môi anh đào, thậm chí cũng hơi rịn ra tiên huyết. Bất luận là trước kia thân đồ mà cay nghiệt ngôn luận, vẫn là rèn đúc trên đại hội sự tình, đều để Tiêu Uyển Nhu triệt để đánh mất tôn nghiêm, cảm giác chính mình liền giống như là một cái buồn cười thằng hề. Diệp công tử không có gia nhập công tôn thế gia, có lẽ hắn không cách nào trợ giúp ta thoát khỏi làm thiếp thất vận mệnh, nhưng là... Tiêu Uyển Nhu cảm thấy nhất quyết, trực tiếp nhảy vào rãnh nước bẩn tử bên trong, bắt đầu tìm kiếm lên khối kia bị ném vứt bỏ ngọc giản. Nàng không để ý toàn thân vết bẩn, cái kia cỗ nước bùn lật khuấy lên thối khí, làm cho Tiêu Uyển Nhu không ngừng nôn mửa. Nhưng nàng khóe miệng chỉ là lộ ra đau thương ý cười. Đây hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu mà thôi. Nếu như khi đó không có nghe Tiêu phu nhân khuyên nhủ, như vậy hiện tại nàng cũng sẽ không như vậy lãng phí chính mình. Tìm kiếm hồi lâu sau, Tiêu Uyển Nhu cuối cùng là tìm được cái viên kia vết bẩn ngọc giản. Nàng lấy ống tay áo lau ngọc giản, đem đặt ở trong quần áo. Đối Tiêu Uyển Nhu mà nói, nàng sẽ không vận dụng mai ngọc giản này. Bởi vì nàng không muốn liên lụy Diệp Cô Thần, đối phó thân đồ gia. Nếu là Diệp Cô Thần tại rèn đúc trên đại hội, đáp ứng công tôn Hiên Long thỉnh cầu, trở thành công tôn gia hạch tâm thành viên, như vậy Tiêu Uyển Nhu có lẽ còn sẽ có vận dụng ngọc giản ý nghĩ. Nhưng Diệp Cô Thần lại cự tuyệt. Tiêu Uyển Nhu không biết được Diệp Cô Thần thân phận chân thật, cho nên khi nhìn đến Diệp Cô Thần cự tuyệt gia nhập công tôn gia về sau, nàng cũng triệt để bỏ đi vận dụng ngọc giản suy nghĩ. Hiện tại nàng chỉ đem mai ngọc giản này xem như một cái an ủi, một cái ký thác. Chương 408, thông gia chi bí. Bắc Lương thành, Diệp Cô Thần tại rèn đúc trên đại hội nhấc lên phong ba còn chưa lắng lại. Lại có một kiện càng chuyện đại sự muốn phát sinh, đó chính là bảy đại thế lực giao lưu hội. Bây giờ man tộc khí thế hung hung, công phá biên hoang trường thành, càng là công chiếm đại hoang phủ 1/3 thành trì. Man tộc lần này thế công, trước đó chưa từng có. Cho nên bảy đại thế lực, tại đoạn thời gian này, cũng là đều là đang thương thảo, rèn luyện chiến lược. Nhưng bảy đại thế lực, lẫn nhau chiếm cứ phức tạp, ân oán tình cừu thiên ti vạn lũ, căn bản không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ dị tâm, chân thành đoàn kết cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng phương án, chỉ có thể là riêng phần mình phân chia chiến khu, đối phó khác biệt man tộc. Mà man tộc bên trong, có mạnh có yếu, riêng phần mình phong cách chiến đấu cũng không cùng. Tỷ như hỏa tộc, lôi tộc các loại cường đại man tộc, không chỉ có trưởng khống nhiều loại kỳ hỏa dị lôi, tính cách càng là phần lớn đều táo bạo hung mãnh, cùng bọn hắn người đối chiến, không chết cũng bị thương. Mà huyết man tộc, cốt man tộc, hồn man tộc các loại, thì phần lớn tu luyện một chút quỷ dị yêu tà man tộc dị pháp, tính cách cực kỳ tàn nhẫn thị sát, không có cái gì thế lực nguyện ý đối đầu bọn hắn. Về phần mộc tộc, thủy tộc các loại man tộc, thái độ thì hơi lôi kéo, không gặp qua tại dã man. Thậm chí mộc tộc vẫn là khuynh hướng hòa bình trung lập man tộc, cho tới bây giờ đều là phản đối chiến tranh. Bởi vậy, bảy đại thế lực đối đầu khác biệt man tộc, nó tổn thất cũng khác biệt. Mỗi lần giao lưu hội, bảy đại thế lực đều sẽ điều động trong môn thiên kiêu tiến hành quyết đấu. Bên thắng có thể thu hoạch được ưu tiên chọn lựa chiến khu đối thủ quyền lợi. Tại lúc trước giao lưu hội bên trên, thu hoạch được đệ nhất, phần lớn là Vô Cực Kiếm Môn, hoặc là Phong Đao Vương Điện nhóm thế lực. Mà Kiếm Tông Tháp Lâm, phần lớn đều là ở vào Trung Hạ Du. Nó nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, có thể chân chính đạt đến đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ có Yến Vô Song một người. Dù là Bạch Tử Trần, cũng chỉ có thể tính nửa cái. Cho nên cái này cũng đưa đến, cuối cùng Kiếm Tông Tháp Lâm đối thủ, phần lớn là một chút hung tàn vô độ, thủ đoạn ngang ngược man tộc, làm cho Kiếm Tông Tháp Lâm tổn thất không nhỏ. Mà tại đại đa số người xem ra, nguyên bản lần này Kiếm Tông Tháp Lâm là có đoạt được đệ nhất hy vọng. Nhưng là bởi vì Diệp Cô Thần vẫn lạc, làm cho đám người coi là Kiếm Tông Tháp Lâm lần này giao lưu hội kết quả, đem không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên sẽ hạng chót. Giao lưu hội tổ chức chính là ở vào Bắc Lương thành trung ương một tòa cự đại võ trong đấu trường. Đấu võ trường tứ diện đều là hình khuyên khán đài. Mà trung ương thì là một tòa kim tự tháp hình thang kiến trúc. Tại này kim tự tháp kiến trúc bên trên, từ cao xuống thấp, có 7 cái rõ ràng bình đài. Phân biệt đối ứng hạng nhất đến hạng 7, Mà giờ khắc này, đấu võ trường bên trong đã là ngồi đầy người, không chỉ có Bắc Lương Thành rất nhiều võ đạo cao thủ, thậm chí là một chút rất có nội tình siêu cấp thế gia, cũng là đến đây cổ động. Trong đám người, một đoàn người đi tới, đám người chung quanh đều chủ động tách ra, cùng thời ánh mắt đều là mang theo vẻ cung kính. Nguyên lai là Công Tôn gia chủ, gặp qua Công Tôn gia chủ, đoàn người này, tự nhiên là Công Tôn thế gia, cầm đầu vải bào trung niên nam tử, chính là Công Tôn Hiên Long. Công Tôn thế gia thân là rèn đúc thế gia, nó nội tình nhân mạch, thậm chí so với bình thường siêu cấp thế gia còn muốn thâm hậu. Với lại bởi vì nắm trong tay bộ phận rèn đúc thần binh mệnh mạch, cho nên thậm chí là bảy đại thế lực, đều là lấy lễ ngộ thái độ đối đãi Công Tôn thế gia, cũng không cao cao tại thượng. Tại Công Tôn Hiên Long bên cạnh, một bộ áo đỏ tươi đẹp bóng hình xinh đẹp, làm cho chung quanh không ít người hai mắt tỏa sáng. Chính là Công Tôn gia tiểu Lạc Tiêu, Công Tôn Hiểu Nguyệt. Chỉ là rất nhiều người nhìn thoáng qua về sau, liền rời đi ánh mắt. Bởi vì Công Tôn Hiểu Nguyệt danh hoa đã có chủ, là thân đồ Mạc vị hôn thê. Bất quá ánh mắt của bọn hắn đều là hơi có cổ quái. Bởi vì ngày bình thường, tính cách vô cùng mạnh mẽ hướng ngoại Công Tôn Hiểu Nguyệt, giờ phút này đúng là si mê vuốt vuốt cái kia băng hỏa quang hoa tràn đầy kiếm phôi. Chung quanh xem người đều là biết được, cái kia rèn đúc kiếm phôi thiếu niên, thế nhưng là duy nhất thắng qua Công Tôn Hiểu Nguyệt rèn đúc thiên tài. Nhìn xem Công Tôn Hiểu Nguyệt mất hồn mất phía bộ dáng, Công Tôn Hiên Long cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ rèn đúc đại hội về sau, này cái để hắn không bớt lo nữ nhi, vẫn thưởng thức nghiên cứu chiếc kia kiếm phôi, làm cho Công Tôn Hiên Long đều là bất đắc dĩ, thậm chí một lần muốn đi tìm về Diệp Cô Thần. Nhưng đại hội về sau, Diệp Cô Thần như yên vụ bình thường ẩn đi, dù là Công Tôn Hiên Long có lòng muốn lưu ý một cái tung tích, cuối cùng cũng là đã mất đi Diệp Cô Thần hành tung. Nhà đầu này, thật sự là nhập ma, Công Tôn Hiên Long thán tiếng nói, mà liền tại này lúc, đối diện lại có một đoàn người đi tới. Cầm đầu trung niên nam tử, dáng người cường tráng, cùng thân đồ Mạc giống nhau đến bảy phần. Hắn chính là thân đồ thế gia đương đại gia chủ, thân đồ Mạc cha, thân đồ Chiến. Mà ở một bên, thì là có một người cao trảm mã đao thân đồ Mạc, ánh mắt bế nghế, mang theo một cỗ ưng xem lang cố hung hãn khí tức. Một bên khác, thân đồ Uyên cũng đi theo, chỉ là một mặt âm u đầy tử khí, hiển nhiên còn không có từ rèn đúc trên đại hội trong bóng tối đi ra. Hiên Long huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thân đồ Chiến vừa nhìn thấy Công Tôn Hiên Long, trên mặt lộ ra ý cười, chắp tay nói. Hiện tại toàn bộ Bắc Lương Thành cũng biết, Công Tôn thế gia cùng thân đồ thế gia đem thông gia, ngày sau uy danh sẽ càng thêm long trọng. Chiến lão đệ, lâu gặp, Công Tôn Hiên Long cũng là có chút chắp tay nói, chỉ là nụ cười trên mặt, cũng không có như vậy chân thành. Thế nhân chỉ biết Công Tôn thế gia cùng thân đồ thế gia thông gia, lại cũng không hiểu biết trong đó cấp độ sâu quan hệ, tuyệt không phải chỉ là phổ thông thông gia. Lấy Công Tôn thế gia nội tình, kỳ thật căn bản không đáng cùng thân đồ thế gia thông gia. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì thân đồ thế gia, ngoài ý muốn đạt được một vốn chú tạo sư bản chép tay, mà quyền kia bản chép tay bên trên, ghi chép một vị nam thiên vực bên trên chú tạo đại sư tâm đắc thể ngộ. Bực này thể ngộ, đối với bất luận cái gì chú tạo sư mà nói, đều có tuyệt đối lực hấp dẫn. Công Tôn Hiên Long cha, Công Tôn thế gia lão tổ Công Tôn Nhạc, một mực kẹt tại tứ tinh đỉnh phong trình độ, chậm chạp không cách nào phá nhập ngũ tinh. Mà thân đồ thế gia lấy được quyền kia đại sư bản chép tay, đối Công Tôn Nhạc đột phá tới ngũ tinh chú tạo đại sư, có trợ giúp thật lớn. Cũng chính là bởi vậy, thân đồ thế gia đưa ra, lấy thông gia làm điều kiện, đợi đến hai nhà trở thành một nhà về sau, sẽ trực tiếp đem quyển kia đại sư bản chép tay đưa cho Công Tôn thế gia xem như xính lễ. Tứ tinh đỉnh phong, cùng ngũ tinh, nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng địa vị lại là ngày đêm khác biệt, tứ tinh đỉnh phong, có thể làm cho bảy đại thế lực lễ ngộ cực kỳ, khách khí đối đãi. Nhưng nếu là ngũ tinh, thì có thể cho bảy đại thế lực, đều cam tâm phụng làm thượng khách. Có thể nói, nếu như Công Tôn Nhạc đột phá đến ngũ tinh, như vậy Công Tôn thế gia, thì có thể đủ trở thành bảy đại thế lực bên ngoài, thứ tám thế lực lớn. Cho nên Công Tôn Nhạc phát hạ mệnh lệnh, bất luận như thế nào, đều muốn đạt được quyển kia đại sư bản chép tay. Mà cùng Trấn Hưng gia tộc so sánh, Công Tôn Hiểu Nguyệt hạnh phúc đây tính toán là cái gì? Đủ kiểu suy nghĩ phía dưới, Công Tôn Hiên Long cho dù đau nữ yêu hắn nữ nhi này, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm đem gả cho không nguyện ý gả thân đồ Mạc. Thân đồ Chiến tự nhiên là nhìn thấy Công Tôn Hiên Long nụ cười hư giả. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có đại sư bản chép tay nơi tay, hắn không sợ Công Tôn thế gia sẽ đổi ý. Chương 409, thế lực khắp nơi. Ha ha, vị này hảo con dâu, gần đây chỗ tổ chức rèn đúc đại hội, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Thành A, bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy thanh danh, đúng là khó được. Thân đồ Chiến nhìn về phía Công Tôn Hiểu Nguyệt, cười nhạt nói. Mặc dù hai nhà còn chưa cử hành hôn lễ, nhưng thân Đồ Chiến đã mở miệng gọi con dâu. Nhưng làm cho thân Đồ Chiến mặt lộ vẻ một tia không vui chính là, Công Tôn Hiểu Nguyệt căn bản liền không có phản ứng hắn, mà là một mực tại vuốt vuốt kiếm phôi. Hừ, thân Đồ Chiến sắc mặt có chút trầm xuống. Công Tôn Hiên Long thấy thế, kéo kéo Công Tôn Hiểu Nguyệt ống tay áo nói, Hiểu Nguyệt, biệt không biết lớn nhỏ, mau trở lại lời nói. Thật là, tiểu tử kia đến cùng là thế nào rèn tạo nên a, đáng giận. Công Tôn Hiểu Nguyệt lẩm bẩm nói, ngẩng đầu lườm thân Đồ ra đám người một chút, gương mặt xinh đẹp bình thản nói, gặp qua các vị. Dứt lời, lại đi thưởng thức kiếm phôi đi. Thân Đồ Chiến hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không thể tự hạ thân phận cùng một cái nha đầu so đo. Hắn nhìn về phía Công Tôn Hiên Long nói, Hiên Long huynh, hai nhà thông gia, nhưng không là ta thân Đồ thế gia cưỡng cầu ngươi Công Tôn thế gia a, mà là họ Công Tôn lão tổ mãnh liệt yêu cầu hai nhà thông gia, cho nên. Thân Đồ Chiến ngữ khí một trận, ánh mắt ngạo nghễ, chưa hề nói sau. Chiến lão đệ nói đùa, tiểu nữ chỉ là có chút ngang bướng, chuyện thông gia, tất nhiên là không thể dao động. Công Tôn Hiên Long chỉ có thể cười làm lành nói, đáy lòng lại là áp chế tức giận, nghĩ hắn đường đường một cái siêu cấp thế gia chi chủ, hơn nữa còn là tứ tinh chú tạo đại sư. Bây giờ lại muốn hướng thân Đồ Chiến thấp giọng khí, nhìn xem thân Đồ Chiến cái kia mang theo ý ngạo nghễ thái độ, Công Tôn Hiên Long liền hận không thể một bàn tay đập tới đi. Nhưng là liền nghĩ tới cha mình Công Tôn Nhạc khuyên bảo, hắn xinh xinh đè xuống cỗ này giận khí. Mà đứng tại thân Đồ Chiến bên cạnh thân Đồ Mạc, ánh mắt thoáng nhìn Công Tôn Hiểu Nguyệt, lại là khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay, hắn cũng từ thân Đồ Uyên trong miệng, nghe được liên quan tới rèn đúc đại hội sự tình. Bất quá thân Đồ Mạc quan tâm, là Công Tôn Hiểu Nguyệt đối vị kia gọi thần thiếu niên thái độ. Hiểu Nguyệt, kiếm kia phôi có đẹp như thế sao? Thân Đồ Mạc lộ ra ý cười nói. Hắn đối mặt Tiêu Uyển Nhu chờ, lãnh ngạo mà không ai bì nổi. Nhưng đối Công Tôn Hiểu Nguyệt, cũng không dám có nửa phần khinh thị. Ngươi một cái ngoài nghề biết cái gì, đừng phiền ta. Công Tôn Hiểu Nguyệt vuốt ve kiếm phôi, phiền chán địa mở miệng nói. Thân Đồ Mạc ăn cái bế môn canh, sắc mặt có chút khó coi. Hiểu Nguyệt, ngươi là vị hôn thê của ta, không nên cùng cái kia chút không đứng đắn người có chỗ liên lụy. Thân Đồ Mạc ngữ khí cũng lạnh xuống. Lan, Công Tôn Hiểu Nguyệt trong cái miệng nhỏ nhắn chỉ phun ra một chữ. Ngay cả nàng đều cam bái hạ phong, không cách nào chiến thắng rèn đúc thiên tài, tại thân Đồ Mạc trong miệng, vậy mà trở thành không đứng đắn người. Ha ha, vợ chồng trẻ cãi nhau rất bình thường, đều lui một bước a. Thân Đồ Chiến ngữ khí thản nhiên nói, biểu ca, ta nhìn biểu tẩu đối gọi là thần thiếu niên, sợ là có chút nhớ. Này lúc, cái kia thân Đồ Uyên, lặng lẽ tại thân Đồ Mạc dì tai nói. Đừng để ta đụng phải tiểu tử kia, không phải. Thân Đồ Mạc nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước. Mà thân Đồ Uyên trong mắt, toát ra một sợi mưu kế được như ý lãnh ý. Hắn muốn làm, chính là muốn bốc lên thân Đồ Mạc cùng Diệp Cô Thần cừu hận, thậm chí hắn còn muốn mượn nhờ toàn bộ thân Đồ thế gia lực lượng, đi đối phó Diệp Cô Thần. Bởi vì thân Đồ Uyên đối Diệp Cô Thần, sớm đã hận cực. Tại thân Đồ thế gia cùng Công Tôn thế gia đến về sau, lại có rất nhiều thế gia đến. Về phần Tiêu Uyển Nhu chờ, bọn hắn còn không có cái kia cái thân phận tư cách đến tham quan giao lưu hội, chỉ có thể co lại tại trong khách sạn. Chờ đợi giao lưu hội về sau, thân Đồ Mạc ngày đại hôn. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi chi lúc, bảy đại thế lực người, rốt cục liên tiếp hiện thân. Thứ nhất cái xuất hiện, chính là Vô Cực Kiếm Môn. Nhưng gặp một chiếc to lớn, phảng phất giống như kiếm bình thường phi hành thần binh, chở Vô Cực Kiếm Môn một đoàn người đến. Cầm đầu một vị trung niên, thân mang hắc bạch huyền bào, mắt như nhật nguyệt giữa trời, mang theo một cỗ vô cùng uy nghiêm mà thâm thúy khí tức. Đương nhiên đó là Vô Cực Kiếm Môn Nhật Nguyệt Điện Chủ, Huyền Thái Nhất. Vị kia là Huyền Thái Nhất Điện Chủ, đúng vậy a, nghe nói hắn đã đột phá trở thành thần phủ cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Đấu võ trường nhìn trên đài, mọi người ánh mắt đều là rơi trên người Huyền Thái Nhất. Trước đó Huyền Thái Nhất đã từng tại thập phủ tinh anh hội bên trên hiện thân, khi đó hắn còn chỉ là nửa bước thần phủ, nhưng bây giờ lại đã trở thành chân chính thần phủ cường giả. Vô Cực Kiếm Môn uy danh, cường thế hơn một điểm. Mà sau lưng Huyền Thái Nhất, ngoại trừ chư vị trưởng lão ngoài ra, chính là Nhật Nguyệt Điện đệ tử tinh anh. Huyền Hạo thình lình đứng ở trong đó, trắng đen xen kẽ tóc dài theo gió phiêu diêu, lãnh tuấn tuyệt trần, coi trời bằng vung. Ngoài ra, Huyền Phong, Huyền Điệp này một đôi danh xưng hắc bạch vô thường long phượng thai huynh muội cũng ở trong đó. Còn có Mộ Dung Địch Thiên, cũng trong đám người. Có thể nói, Nhật Nguyệt Điện đệ tử, cơ hồ tinh anh ra hết. Lần này các ngươi nếu là không chiếm được thứ nhất, hậu quả chính mình tiếp nhận. Huyền Thái Nhất lạnh ngữ nhắc nhở nói, khanh khách, điện chủ cứ việc yên tâm. Chỉ là một cái giao lưu hội thứ nhất, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyền Điệp cười khanh khách nói, nàng sóng mắt lưu chuyển, Lương Huyền Hạo một chút, mang theo một cỗ thâm ý nói, cũng may kiếm tông Diệp cô thần đã chết tại hư không kiếm cảnh bên trong, không phải Huyền Hạo sư huynh nội tâm nhất định sẽ rất tâm thần bất định a. À. Người đã chết, làm gì đàm luận, vẫn là nói, người cũng muốn giống như Diệp cô thần, thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Huyền Hạo ánh mắt lạnh lùng, tốt, đều chớ quấy rầy, chậm đợi giao lưu hội bắt đầu. Huyền Thái Nhất khoát tay nói, Vô Cực kiếm môn một đoàn người, trực tiếp là rơi tại đấu võ trường cấp cao nhất trên khán đài. Dù là thân đồ thế gia, công tôn thế gia bực này siêu cấp thế gia, cũng là đối Huyền Thái Nhất chờ gật đầu. Thần phủ cường giả, mới là siêu cấp thế gia khiếm khuyết vũ lực cùng nội tình. Về sau Phong Đao Vương Điện cũng tới người, nó dẫn đầu người, mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tang thương, rõ ràng là phó điện chủ Hoàng Đao Ngự Bất Phàm. Vị kia liền là Hoàng Đao Ngự Bất Phàm à, còn là lần đầu tiên gặp, nghe nói 10 năm trước đó, hắn từng cùng Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, cùng Tử Cấm Sơn Chi Đỉnh một trận chiến. Trận chiến kia, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Ngự Bất Phàm đến, cũng là lại lần nữa nhấc lên một mảnh ồn ào. Giống như Phong Mãn Lâu, tại Tử Cấm một trận chiến qua đi, Ngự Bất Phàm cũng là hiếm khi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng hắn, đồng dạng cũng là Thánh Nguyên Vương Triều một vị đỉnh cấp cường giả. Càng được người xưng là đao đạo một cái truyền kỳ, với lại không chỉ có là hắn, đồ đệ của hắn Cổ Tôn, cũng tương tự danh chấn Thánh Nguyên Vương Triều. Bất quá lần này giao lưu hội, Cổ Tôn cũng không có đến đây, điều này cũng làm cho đến không ít quần chúng cảm thấy đáng tiếc. Phong Mãn Lâu, lần này giao lưu hội bên trên, ngươi cũng hẳn là tuyên bố tin tức kia đi, chiêu cáo thiên hạ, 10 năm ước hẹn, Tử Cấm Chi Đỉnh, đao kiếm lại quyết thắng thua, truyền nhân của ta sớm đã xác định, mà truyền nhân của ngươi là ai? Ngự Bất Phàm đôi mắt thâm thúy, trong lòng ám đạo. Sau lưng hắn, Ma Đao Lãnh Tuyệt, Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần. Này Phong Đao Vương Điện, trừ Cổ Tôn bên ngoài, thanh danh hiển hách nhất ba đao đều đã trình diện. Rất hiển nhiên, lần này giao lưu hội, Phong Đao Vương Điện cũng cố ý muốn đoạt đến thứ nhất. Theo Vô Cực kiếm môn, Phong Đao Vương Điện này hai thế lực lớn trình diện, không khí hiện trường cũng là ngưng túc một chút. Dù sao những thế lực này đều do thần phủ cường giả dẫn đầu, làm cho người nghiêm nghị. Mà liền tại bầu không khí hơi có ngưng trọng chi lúc, nhưng gặp một chiếc ngọc bạch phi thuyền lăng không mà đến, chở một đám tiên tư chắc tuyệt, thiên kiều bá mỹ nữ tử. Chính là Linh Tê Thần Cung nữ đệ tử. Chương 410, đều có thù hận. Ngọc bạch phi thuyền phía trên, người cầm đầu chính là một vị lão ẩu, mặc dù đã có tuổi, làn da nhưng như cũ sáng loáng, chỉ là sắc mặt nàng hơi có lãnh đạm, hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt. Bà lão này chính là Linh Tê Thần Cung phó cung chủ, đồng dạng là một vị thần phủ cường giả. Tại nàng bên cạnh, ngoại trừ mấy vị trung niên mỹ phụ trưởng lão bên ngoài, chính là Lữ Thanh Hàm, cầm tiên tử các loại thiên tiên cung hạch tâm nữ đệ tử. Không nghĩ tới lần này Linh Tê Thần Cung người dẫn đầu, lại là Tích Xuân bà, bất quá nhìn nàng sắc mặt làm sao không tốt lắm. Ngươi chẳng lẽ không biết à, nghe nói cái kia cái chết thảm tại kiếm tông thủ hạ Phan Tuyết Liên, liền là Tích Xuân bà tỏa hạ một vị đệ tử, như hôm nay kiêu tụ hội, nàng đệ tử lại sớm đã bỏ mạng, tâm tình làm sao lại tốt. Một chút hơi có người biết, hạ giọng nói, Tích Xuân bà sắc mặt băng ngưng, lườm Cầm Tiên Tử một chút, để Cầm Tiên Tử tâm ngừng lại thời như rơi vào hầm băng. Cầm Tiên Tử, người rất tốt, liên hợp ngoại nhân đối phó trong cung đệ tử, nếu không phải trước đó cung chủ hạ lệnh che chở ngươi, lão thân nói cái gì cũng muốn để ngươi nỗ lực một chút đền bù. Tích Xuân bà đối Cầm Tiên Tử cảm nhận cũng không tốt. Là đệ tử sai, Cầm Tiên Tử hơi cắn môi đỏ, cúi đầu nói, bất luận là tại Linh Tê Thần Cung bên trong, vẫn là ở bên ngoài. Mỗi lần chủ động khiêu khích, uy hiếp người, đều là Phan Tuyết Liên. Cầm Tiên Tử một mực là thuộc về nhường nhịn phía kia. Vậy mà Tích Xuân bà lại đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ cho rằng là Cầm Tiên Tử, liên hợp Diệp Cô Thần, giết hại Phan Tuyết Liên. Về phần Phan Tuyết Liên, liên hợp Phương Thần, Quý Viêm chờ, lại là không nhắc tới một lời. Tích Xuân bà, bây giờ giao lưu hội sắp đến, vẫn là trước chú ý dưới mắt a. Lữ Thanh Hàm vừa thời tiến lên, cản tại Cầm Tiên Tử trước người. Hừ, đã có Thanh Hàm thay người biện hộ cho, quên đi, bất quá tốt tại cái kia kẻ cầm đầu Diệp Cô Thần đã chết, không phải nếu là không chết. Lão thân nhất định phải để hắn quỳ tại Tuyết Liên y quan trùng trước dập đầu sám hối. Tích Xuân bà ngữ khí bất thiện nói, Phan Tuyết Liên bị Diệp Cô Thần phân thây, tử trạng thê thảm, ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu lại. Cuối cùng chỉ có thể tại Linh Tê Thần Cung bên trong dựng lên một cái y quan trùng. Cầm Tiên Tử nghe vậy, dung nhan lại là càng tái nhợt một điểm, bởi vì đâm trọt nỗi đau của nàng. Một bên Lữ Thanh Hàm cũng là khe khẽ thở dài, nàng không biết, nàng người sư muội này thời mới có thể đi ra Diệp Cô Thần ảnh hướng trái chiều. Theo Linh Tê Thần Cung một đám chói sáng nữ đệ tử đến, cũng là làm cho toàn bộ đấu võ trường nguyên bản ngưng trọng không khí có chút buông lỏng một chút. Này lúc, lại lần nữa có một đoàn người khống chế lấy tàu cao tốc đi vào. Là Tam Hoàng cung người tới, có người một chút liền nhận ra, cái kia cái đứng tại thủ vị, có một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử to con, ánh mắt của hắn, đúng là cùng đã chết Quý Viêm đồng dạng, hiện lên đỏ tinh chi sắc, phảng phất có hỏa diễm muốn dâng lên mà ra bình thường. Chắc hẳn vị kia liền là Tam Hoàng cung Tam Hoàng thứ nhất, Viêm Hoàng. Một số người nhìn xem kia hỏa hồng tóc dài nam tử, tối ám đạo. Tam Hoàng cung sở dĩ tên là Tam Hoàng cung, cũng là bởi vì có ba vị hoàng giả, đều là thần phủ cường giả. Vị này Viêm Hoàng, liền là một cái trong số đó. Mà ba vị này hoàng giả, mỗi một vị đều có một cái chân truyền đệ tử. Viêm Hoàng chân truyền đệ tử, chính là cái kia đã chết tại Diệp Cô Thần trong tay Quý Viêm. Bất quá xem này Viêm Hoàng, tâm tình chắc hẳn so Tích Xuân bà được không ở đâu đi a. Có một chút xem trò vui người tối ám đạo, Viêm Hoàng giờ phút này, sắc mặt thậm chí so Tích Xuân bà còn muốn lãnh đạm. Bởi vì cái kia Phan Tuyết Liên, nhiều nhất chỉ là Tích Xuân bà tỏa hạ đệ tử thứ nhất. Mà Quý Viêm lại là Viêm Hoàng duy nhất chân truyền đệ tử, địa vị đặc biệt. Duy nhất chân truyền đệ tử chết rồi, Viêm Hoàng tâm tình làm sao lại tốt. Thật sự là đáng hận, cái kia Diệp Cô Thần vì cái gì chết rồi, hắn như còn sống tốt biết bao nhiêu, dạng này bản hoàng mới có thể để cho hắn nếm đến. So bản hoàng đồ nhi càng thêm thống khổ gấp 10 lần kiểu chết. Viêm Hoàng ngữ dồn khí lạnh, mang theo sự hận thù. Viêm Hoàng tiền bối làm gì cùng một cái người đã chết âu khí. Ở một bên, một bộ áo trắng Chu Thông, thật là an lòng an ủi nói. Dương Hạo Thương tiểu tử kia sợ là không thể chuẩn lúc tới, lần này giao lưu hội, người cần phải lấy được một tốt thành tích, không cần cho Linh Hoàng lão gia hỏa kia mất mặt. Viêm Hoàng ngữ khí hơi chậm nói, Dương Hạo Thương, chính là vị kia tiểu chiến hoàng bản danh. Viêm Hoàng tiền bối yên tâm, tại hạ tạm cách một cái. Chu Thông có chút chắp tay, mà hậu thân hình trực tiếp đối Linh Tê Thần Cung bên kia cướp đi. Oa, là Chu Thông ấy, là Tam Hoàng Cung Linh Hoàng chân truyền đệ tử à, dáng dấp tốt tuấn tú a, với lại nghe nói tính cách, nhân phẩm đều không có kẽ hở. Một chút Linh Tê Thần Cung nữ đệ tử thấy thế, đều là lộ ra hoa si chi sắc. Trong đó càng là có một vị thân mang váy hoa, nhẹ nhàng động lòng người nữ tử tiến lên. Nàng giống như Phan Tuyết Liên. Cùng là Tích Xuân bà tỏa hạ đệ tử, tên là Nhâm Đình Đình. Nó dung mạo xinh đẹp nho nhã nghiên lệ, cũng coi là khó được mỹ nhân. Cùng thời một thân tu vi cũng là thần hồn cửu biến, thực lực tuy rằng hơi yếu tại Lữ Thanh Hàm, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chu công tử, người tìm đến Đình Đình sao? Nhâm Đình Đình tiến lên, kiều nhan xấu hổ nói. Nàng và Chu Thông cũng có vài lần gặp mặt, bất luận Chu Thông bản thân thành phủ như thế nào, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn bề ngoài, thực lực, thân phận, tính cách đều là hoàn mỹ, cũng khó trách như Nhâm Đình Đình như vậy kiêu nữ, đều vì nó tin phục, vô cùng lưu luyến si mê. Chu Mỗ muốn tìm người là Cầm Tiên Tử. Chu Thông một cái lắc mình, trực tiếp lướt qua Nhâm Đình Đình, đi tới Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử trước mặt. Nhâm Đình Đình biểu lộ dừng lại, đôi mắt đẹp chuyển hướng Cầm Tiên Tử, đáy mắt lộ ra một sợi thật sâu vẻ ghen ghét. Nàng không cam tâm, cũng tới đến mấy người bọn họ bên cạnh. Lần này giao lưu hội, Chu Mỗ nhất định đoạt được ba vị trí đầu, đến lúc đó kết thúc, mong rằng sư muội hãnh diện, tiến về Vân Yên lâu tụ lại. Chu Thông ngữ khí ôn hòa, thâm tình chậm rãi nói. Cử động lần này thấy một bên Nhâm Đình Đình trong lòng đố kỵ dâng lên. Cầm Tiên Tử hữu tâm cự tuyệt, Lữ Thanh Hàm lại là cười nhạt tiếp lời nói, có thể, bất quá vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ha ha, đó là tự nhiên, đến lúc đó sư tỷ cũng muốn hãnh diện a. Chu Thông cười một tiếng, cái kia cái, Chu công tử, còn có ta. Một bên Nhâm Đình Đình, sắc mặt hơi có ngượng ngùng. Xin lỗi, đây là Chu Mỗ tự mình nhỏ tụ hội. Chu Thông từ chối nhã nhặn, tại giao lưu hội về sau, Chu Thông thế nhưng là quyết định muốn triệt để đoạt được Cầm Tiên Tử phương tâm. Hắn đã cùng Lữ Thanh Hàm nói xong, đến lúc đó Lữ Thanh Hàm sẽ mượn cơ hội rời đi, chỉ còn lại có hắn cùng Cầm Tiên Tử. Mặc kệ Cầm Tiên Tử có tiếp nhận hay không hắn, nhưng Chu Thông tự có phương pháp, có thể đoạt được Cầm Tiên Tử trong sạch thân thể. Như vậy kế hoạch, làm sao có thể tùy ý để ngoại nhân gia nhập. Nhưng Nhâm Đình Đình nhưng không biết, chỉ là trong lòng ghen ghét càng đậm. Nàng nhịn không được mở miệng nói, Chu công tử mặc dù một mảnh hảo tâm, nhưng Cầm sư muội giống như cũng không cảm kích, nàng hiện tại đầy trong đầu vẫn là chỉ có cái kia cái sát hại Tuyết Liên sư muội Hỗn Trướng Kiếm Tông. Ngươi nói cái gì, im ngay. Cầm Tiên Tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Nàng thụ chút ủy khuất không có gì, nhưng Nhâm Đình Đình một câu Hỗn Trướng Kiếm Tông, lại là để Cầm Tiên Tử không thể nhịn được nữa. Làm sao vậy, ta liền nói, ngươi cấu kết cái kia cái vô sỉ kiếm tông, ám toán Tuyết Liên sư muội, đáng thương tốt như vậy một nữ tử, lại bị các ngươi một đôi cẩu nam nữ tính toán, thật sự là trời gặp đáng thương. Nhâm Đình Đình cố ý nói rất lớn tiếng, chung quanh một bọn người ánh mắt đều là hợp thành tụ tới. Tích Xuân bà liếc qua, liền không tiếp tục để ý. Nàng suy nghĩ trong lòng, để Nhâm Đình Đình cho Cầm Tiên Tử một chút giáo huấn cũng chưa chắc không thể. Cầm Tiên Tử bị khí tâm huyết dâng lên, khóe miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Rõ ràng là cái kia Phan Tuyết Liên lòng dạ rắn rết, khắp nơi tính toán bọn hắn. Nhưng hiện tại, tại Nhâm Đình Đình trong miệng, lại trở thành Cầm Tiên Tử cùng Diệp Cô Thần sai lầm. Nhìn xem Cầm Tiên Tử khí thân thể mềm mại phát run, sắc mặt trắng bệch. Nhâm Đình Đình trong lòng thoải mái đến cực điểm, rất muốn lớn tiếng bật cười. Cùng thời nàng cũng nhìn thấy Chu Thông cái kia có chút âm trầm sắc mặt. Nội tâm càng là đắc ý, Nhâm Đình Đình cố ý như thế, liền là muốn cho Chu Thông nhìn thấy, Cầm Tiên Tử trong lòng chỉ có Diệp Cô Thần, sẽ không còn có hắn Chu Thông. Dạng này, Nhâm Đình Đình mới có chen chân trong đó cơ hội. Như thế tâm cơ, so với Phan Tuyết Liên, ngược lại thật sự là không có sai biệt. Chương 411, người không biết không sợ. Thấy Cầm Tiên Tử bởi vì Nhâm Đình Đình vũ nhục Diệp Cô Thần, mà sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn huyết. Chu Thông nội tâm rũng động lạnh lùng, hắn tuy rằng nghe qua Diệp Cô Thần sự tích, nhưng chưa từng gặp mặt, cho nên cũng không cho rằng Diệp Cô Thần so với hắn ưu tú ở đâu đi. Bởi vì rất nhiều chuyện, tại lưu truyền về sau, đều sẽ nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng khoa trương. Đây cũng là Chu Thông đối Diệp Cô Thần phản cảm nơi phát ra. Nhưng hắn tâm cơ có chút thâm trầm, trên mặt không có biểu lộ ra, ngược lại đối Nhâm Đình Đình nói, vị cô nương này, ngươi sao có thể nói như vậy Kiếm Tông Diệp Cô Thần đâu, Chu Mỗ tin tưởng hắn là một vị đáng kính nể thiên kiêu. Lời vừa nói ra, Cầm Tiên Tử nhìn về phía Chu Thông, chưa phát giác thuận mắt một chút, vậy mà hơi lộ ra vẻ tươi cười nói, đa tạ Chu công tử. Không có gì, Chu Thông cười nhạt nói, Chu công tử, người thế nhưng là bị che đậy, cái kia vô sỉ Kiếm Tông, thủ đoạn ngang ngược, tâm tính ngoan độc, căn bản là so ra kém Chu công tử ngươi một phần vạn. Nhâm Đình Đình vội vàng nịnh nọt, sợ Chu Thông phản cảm nàng. Cô nương mời đừng nói nữa. Chu Thông mặt ngoài như thế, khóe miệng lại có một tia cực kỳ nhạt ý cười. Kiếm Tông lại như thế nào? Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Sau khi chết còn không phải rơi vào cái bị người bêu xấu kết quả? Chu Thông trong lòng cười lạnh không thôi. Sẽ chỉ dùng vũ lực, bất quá là mãng phu mà thôi. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào giống Diệp Cô Thần dạng này thân tử đạo tiêu kết quả. Chỉ có trí tuệ cùng vũ lực song hành mới có thể giống như ta, đạt được hết thảy thanh danh địa vị. Chu Thông tay cầm lấy quạt xếp, trong lòng đã đang tính toán, giao lưu hội sau Vân Yên Lâu kế hoạch. Này lúc, nơi xa lại có một thất nhân mã đi vào, cầm đầu một vị áo bào xanh lão giả, chính là Cửu Huyền Tông phó tông chủ, Thanh Dương. Sau lưng hắn, còn có một chút cùng Diệp Cô Thần rất có chút quan hệ người, như Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch các loại. Về sau, Thánh Nguyên học phủ cũng tới người, người dẫn đầu chính là Thánh Nguyên Vương triều một vị thần phủ cảnh vương hầu cường giả, Hỗn Thiên Hậu. Sau lưng hắn, đi theo một đám Thánh Nguyên học phủ thiên kiêu tinh anh, từng tham gia qua hư không kiếm cảnh phương thần cũng ở trong đó. Mà Nguyên Nhất Thái Tử thì không thấy bóng dáng, bởi vì tại hư không kiếm cảnh bên trong, phương thần tuy rằng cứu Nguyên Nhất Thái Tử, nhưng nó thương thế quá nặng, hiện tại còn tại điều dưỡng, không có mấy tháng là đừng nghĩ xuống giường. Cùng phương thần so sánh, Thánh Nguyên học phủ bên này chói mắt nhất là hai người khác. Một thân huyết giáp thiếu niên, đồng dạng là một vị thiếu niên phong hầu thiên kiêu, tên là Mạc Lang Gia. Còn có một vị mặc kim sắc váy bào, lộng lẫy bất phàm, mang theo tôn ngạo khí tức thiếu nữ. Nàng giống như Nguyên Nhất Thái Tử, cùng là hoàng hậu sở sinh, rất được Nguyên Hoàng sủng ái, tên là Nguyên Hy Hoàng Nữ. Phương thần, cái kia Diệp Cô Thần thật sự có lợi hại như vậy à, vậy mà đem Hoàng huynh bị thương thành như thế. Nguyên Hy Hoàng Nữ nâng lên chính mình kiều nộn bàn tay, bôi chết lấy đắt đỏ hương dịch. Bẩm hoàng nữ, đúng là như thế. Phương thần trong mắt y nguyên lưu lại vẻ sợ hãi. Chỉ vì cái kia dị xét đánh đụng diệt thế lôi chiều, làm hắn đời này khó quên. A, à, phương thần, người thật đúng là càng tu luyện càng trở về, đường đường thiếu niên hầu, sợ này sợ cái kia, như đổi lại là ta, dù là Diệp Cô Thần hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, cũng có thể trực tiếp đem chân áp. Mạc Lang Gia hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu ngươi đã trải qua hư không kiếm cảnh, sợ sẽ không như thế nói. Phương thần chế giễu lại nói, hừ, ít cầm cái gì một kiếm diệt trăm người đến hù ta, nghe nhầm đồn bậy không biết sao, ai sẽ tin tưởng, cái kia Kiếm Tông chẳng lẽ là thần phủ cường giả không thành. Mạc Lang Gia lắc đầu, nói thật, bản hoàng nữ cũng không tin lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia Kiếm Tông đã chết, lúc đầu ta còn muốn tự tay thay hoàng huynh báo thù. Nguyên Hy Hoàng Nữ tùy ý nói, phảng phất cùng nàng mà nói, Kiếm Tông bất quá là cái tiểu nhân vật, tiện tay có thể đối phó. Ai, người không biết không sợ à? Phương thần nội tâm thở dài, không nói gì thêm nữa. chưa từng tận mắt chứng kiến, liền vĩnh viễn sẽ không biết được. Cái kia tắm rửa tu la huyết hải mà ra kiếm tông, kết cục sao mà đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, bảy đại thế lực chi sáu đều là đã đến trận. Chỉ còn lại có kiếm tông Tháp Lâm, chậm chạp tương lai. Toàn bộ đấu võ trường đều là vang lên châu đầu ghé tai âm thanh. Hừ, trọng yếu như vậy giao lưu hội, cái kia kiếm tông Tháp Lâm lại một điểm quan niệm đều không có, quả nhiên là một đám người ô hợp. Huyền Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, tiếng nói truyền khắp toàn trường. Nghe được Huyền Thái Nhất chào phúng chi ngôn, đấu võ trường tất cả mọi người là không ngoài ý muốn. Vô Cực Kiếm Môn cùng kiếm tông Tháp Lâm vốn là có lấy không giải được thù hận. Huyền Thái Nhất như vậy thái độ cũng đúng là bình thường. Ân, đúng là như thế, kiếm tông Tháp Lâm đối với man tộc căn bản là tơ không để ý chút nào, bực này không có chút nào ý thức trách nhiệm thế lực, vậy mà cùng chúng ta những thế lực này đặt song song, thật sự là sỉ nhục. Viêm Hoàng bất mãn mở miệng nói. Ân, nghe được Viêm Hoàng chi ngôn, không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Trước đó Tam Hoàng cung cùng kiếm tông Tháp Lâm, thế nhưng là không có cái gì oán cừu nặng. Kiếm tông Tháp Lâm hoàn toàn chính xác có hơi quá. Linh Tê Thần Cung Tích Xuân bà ngữ khí lãnh đạm nói. Này kiếm tông Tháp Lâm, hoàn toàn chính xác nên gõ một cái. Hỗn Thiên Hậu lãnh đạm nói. Hoa, đấu võ trường một mảnh xôn xao. Bảy đại trong thế lực tứ đại thế lực thần phủ cường giả, vậy mà liên tiếp mở miệng, biểu đạt đối kiếm tông Tháp Lâm địch ý. Vô Cực Kiếm Môn ân oán, đám người phần lớn biết được, nhưng còn lại mấy thế lực lớn, cùng kiếm tông Tháp Lâm cũng không có quá đại thủ oán. Chẳng lẽ là bởi vì hư không kiếm cảnh sự tình? Một chút người hữu tâm lập tức nghĩ đến, hư không kiếm cảnh, ngoại trừ kiếm tông Tháp Lâm bản thân, cùng Cửu Huyền Tông, còn có bộ phận Linh Tê Thần Cung đệ tử bên ngoài. Còn lại thế lực người, đều là tổn thương thảm trọng. Nếu là bởi vậy đối kiếm tông Tháp Lâm ôm lấy địch ý, vậy cũng rất bình thường. Dù sao cái kia chút chết đi, đều là đệ tử tinh anh, ngày sau lương đống. Về phần Cửu Huyền Tông, cùng kiếm tông Tháp Lâm quan hệ từ trước đến nay không sai, nó phó tông chủ Thanh Dương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mà làm cho đám người ngoài ý muốn chính là, Phong Đao Vương Điện vậy mà cũng không có mở miệng. Ngự Bất Phàm sắc mặt trầm định, chỉ là ánh mắt lộ ra một sợi phức tạp. Hắn cùng Phong Mãn Lâu, tuy là số mệnh đối thủ, nhưng cũng rất có vài phần cùng chung chí hướng. Bởi vậy, Ngự Bất Phàm giờ phút này, mới giữ yên lặng, không có nhiều lời. Cũng liền tại này lúc, kiếm tông Tháp Lâm một đoàn người, rốt cục đi vào. Cầm đầu một vị thân mang mộc mạc áo vải tuấn tú nam tử, lăng không hư đạp, chính là Phong Mãn Lâu. Lại là Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, lần này dẫn đội lại là hắn, còn tưởng rằng sẽ là vị kia đại trưởng lão. Phong Mãn Lâu đến, đưa tới không nhỏ oanh động, dù sao cũng là đã từng danh chấn Thánh Nguyên Vương triều nhất đại kiếm vương, đang bế quan về sau, hiếm khi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần trước xuất hiện vẫn là tại Thiên Hoang Bình Nguyên, người quả nhiên tới, Ngự Bất Phàm ánh mắt một thoáng thời hướng về Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu mặc dù mù mắt, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy Ngự Bất Phàm ánh mắt. 10 năm trước, Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến về sau, hai người hiếm khi gặp mặt, càng chưa hề giao thủ. Mà lần này, bất luận là Phong Mãn Lâu, vẫn là Ngự Bất Phàm, trong lòng đều là biết được. Tại giao lưu hội về sau, bọn hắn cũng nên đến đem tuyên bố Tử Cấm Chi Đỉnh quyết đấu truyền nhân thân phận. Ngự Bất Phàm truyền nhân, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chính là Đao Si Cổ Tôn. Mà Ngự Bất Phàm hiếu kỳ thì là, tại Kiếm Tông sau khi chết, Phong Mãn Lâu kết cục còn có thể tuyển ai, tới làm truyền nhân của hắn. Chương 412, thần phủ cảnh, chỉ thường thôi. Kiếm tông Tháp Lâm đến, chẳng những không có làm dịu đấu võ trường bầu không khí, ngược lại làm cho bầu không khí càng là có loại quỷ quyệt. Nhưng Phong Mãn Lâu, lại phảng phất giống như không hay biết cảm giác, dẫn theo kiếm tông Tháp Lâm trưởng lão đệ tử, ngồi xuống tại trên khán đài. Sau lưng Phong Mãn Lâu, trừ Thanh Hà các loại trưởng lão ngoài ra, Yến Vô Song, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Nguyên Diệt chờ đều là tại. Chỉ là Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Kỷ Linh chờ, trong mắt đều có lấy một tia lo nghĩ. Ngoại giới đều cho rằng Diệp Cô Thần đã chết, nhưng bọn hắn đều biết được, Diệp Cô Thần kỳ thật còn sống. Chẳng những còn sống, thực lực còn xa siêu lúc trước, cơ hồ là che đậy kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ. Trước đó trong tông truyền đến đệ tử tin tức, Diệp Huynh đã ra tháp, nhưng vì cái gì không có cùng lúc tới này. Sở Thanh Trì hạ giọng nói, nếu là Diệp sư đệ không thể bằng thời chạy tới lời nói vậy liền nguy rồi. Chỉ dựa vào Song Nhi một người sợ là vô lực hồi thiên. Kỷ Linh đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng giao lưu hội bên trên chân chính có thể có thực lực đứng hàng đầu vẫn là cái kia chút đỉnh tiêm thiên kiêu, như Huyền Hạo, Chu Thông, Lữ Thanh Hàm, Ma Đao Lãnh Tuyệt chờ. Kỷ Linh, Vương Khiếu Thiên chờ thực lực đều hơi thua kém một điểm. Dù là Bạch Tử Trần cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng. Bọn hắn kiếm tông tháp lâm sở dĩ cuối cùng một cái đến, liền là muốn cuối cùng đợi thêm Diệp Cô Thần một cái. Nhưng nào có thể đoán được Diệp Cô Thần chưa từng xuất hiện, làm cho một đám nội viện đệ tử đều là hơi có thất vọng. Cho dù là Thanh Hà các loại trưởng lão, cũng là có chút mặt ủ mày chau. Lần này giao lưu hội, nếu là bọn họ lại hạng chót lời nói, rất có thể sẽ bị chọn chúng cùng hòa tộc, lôi tộc các loại cường đại man tộc đối chiến. Đến lúc đó lại là một mảnh tử thương thảm trọng, đây cũng là kiếm tông tháp lâm đám người không nguyện ý nhất nhìn thấy. Diệp Cô Thần không phải là bởi vì khiếp đảm muốn tránh chiến a? Vương Khiếu Thiên thuận miệng nói ra, nghênh đón hắn là đông đảo nội viện đệ tử, thậm chí bao gồm mấy vị trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt. Ta liền theo miệng nói mà thôi. Vương Khiếu Thiên bị trừng địa mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng thời trong lòng thầm than không thôi, nhớ ngày đó hắn tại nội viện danh vọng, thế nhưng là không hề yếu Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, hắn thuận miệng một câu đối Diệp Cô Thần chất vấn, đều có thể dẫn tới một bọn người phản đối. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Cô Thần tại nội viện danh vọng, kết cục đạt đến loại trình độ nào. Một bên yên lặng chú ý Bạch Tử Trần thấy thế, ống tay áo bên trong tay gắt gao nắm chặt. Trong lòng của hắn dũng động cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đã từng chỉ tại Yến Vô Song phía dưới Bạch Tử Trần, bây giờ tại nội viện, đơn giản giống cái người ngoài cuộc, căn bản không có một người quan tâm hắn. Diệp Cô Thần, người tuyệt đối không nên đến, lần này giao lưu hội bên trên, ta Bạch Tử Trần sẽ ngăn cơn sóng dữ. Bạch Tử Trần đáy lòng thề nói, chỉ cần lần này giao lưu hội, hắn biểu hiện kinh người, tại nội viện danh vọng tất nhiên sẽ lại lần nữa. Thậm chí liền ngay cả Yến Vô Song, đều có thể đối với hắn đổi mới. Mà giờ khắc này, Yến Vô Song nhìn thấy chung quanh nội viện đệ tử, một mảnh âm u đầy tử khí. Sóng mắt của nàng vô cùng phức tạp, phải biết, tại Diệp Cô Thần đến kiếm tông tháp lâm trước đó, nàng thế nhưng là nội viện các đệ tử mục tiêu cùng tín ngưỡng. Chỉ cần có Yến Vô Song tại, nội viện đệ tử liền tràn đầy lòng tin. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn chỉ là Diệp Cô Thần không có tới mà thôi, tuyệt đại bộ phận nội viện đệ tử đều là một bộ mất chủ tâm cốt dáng vẻ, cảm xúc đê mê. Diệp Cô Thần, ta Yến Vô Song là sẽ không chịu thua. Yến Vô Song hơi cắn miệng môi, nàng đích xác bại bởi Diệp Cô Thần, đã mất đi trở thành Phong Mãn lâu truyền nhân cơ hội. Nhưng nàng lại không nghĩ vĩnh viễn bại bởi Diệp Cô Thần. Mà lần này giao lưu hội, liền là Yến Vô Song tốt nhất cơ hội biểu hiện. Nàng giống như Bạch Tử Trần, đều muốn dựa vào chính mình ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa dựng nên chính mình uy vọng. Phong Mãn lâu, các ngươi kiếm tông tháp lâm giá đỡ thật đúng là đại. Huyền Thái Nhất lạnh lùng nói, ta cảm thấy, kiếm tông tháp lâm thái độ không đứng đắn, nếu không trực tiếp liền để bọn hắn trở thành một tên sau cùng a. Viêm Hoàng đều mang theo một loại trả thù ý vị nói ra. Trong mắt hắn, Diệp Cô Thần dù chết, nhưng nan giải mối hận trong lòng, cho nên tàn phá tại kiếm tông tháp lâm trên đầu. Lão thân cũng tán thành, Tích Xuân bà phụ họa nói, lời ấy làm cho toàn bộ đấu võ trường đều là một mảnh ồn ào. Nếu thật như thế, cái kia kiếm tông tháp lâm đều không cần tham gia tỉ thí, trực tiếp các loại kết quả là có thể. Đối mặt chư vị thần phủ cường giả sắc bén ngôn từ, Phong Mãn lâu sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước. Các vị, đều lui một bước, trực tiếp bắt đầu giao lưu hội a. Phong Mãn lâu nói, Phong Mãn lâu, người đây là thái độ gì, một cái thiên địa linh kiều cảnh, cũng dám lấy loại này giọng điệu cùng chúng ta thần phủ cường giả nói chuyện. Hỗn Thiên Hậu ngữ khí lạnh lùng nói, Thánh Nguyên học phủ tại hư không kiếm cảnh, đồng dạng tổn thất nặng nề. Phong Mãn lâu hai tay chắp sau lưng, nguyên bản ôn hòa sắc mặt chậm rãi thu liễm. Hắn tuy rằng quần áo đơn giản, lại như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc. Theo Phong Mỗ, thần phủ cảnh, chỉ thường thôi. Hắn, lệnh toàn bộ ồn ào đấu võ trường, một thoáng thời lâm vào đông kết tĩnh mịch. Thần phủ cảnh, chỉ thường thôi. A, Phong Mãn lâu, xem ra từ thần phủ cảnh rơi xuống ngươi, đối với cái này vẫn rất có lời oán giận a. Huyền Thái Nhất cười ha ha, cảm thấy giống như là nghe được chuyện cười lớn bình thường. Không chỉ có là hắn, Viêm Hoàng, Tích Xuân bà, Hỗn Thiên Hậu các loại thần phủ cường giả, đều là bật cười. Bọn hắn không có phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Ở đây duy nhất không cười thần phủ cường giả, chỉ có hai vị. Một vị là Cửu Huyền Tông Thanh Dương Tông Chủ, một vị khác liền là Ngự Bất Phàm. Hắn cùng Phong Mãn Lâu, là quen thuộc nhất đối thủ. Ngự Bất Phàm cũng biết, Phong Mãn Lâu xưa nay không nói mạnh miệng. Được rồi, trực tiếp bắt đầu giao lưu hội đi, đừng để tiểu bối sốt ruột chờ. Thanh Dương Tông Chủ mở miệng nói, trực tiếp bắt đầu a. Ngự Bất Phàm cũng nói, hừ, xem tại Thanh Dương Tông Chủ cùng Ngự Điện Chủ trên mặt mũi, lần này liền không so đo, Phong Mãn Lâu, về sau chú ý lời nói của ngươi. Huyền Thái Nhất phất tay áo, một bộ chỉ điểm hậu bối giọng điệu. Hắn tự hỏi đột phá đến thần phủ cảnh, thực lực đã đủ để nghiền ép Phong Mãn Lâu. Thật sự là đáng giận. Nội viện một đám đệ tử đều là tức giận vô cùng. Tính toán đi, trực tiếp bắt đầu. Phong Mãn Lâu tính cách ôn hòa, không thèm để ý chút nào. Bảy đại thế lực tề tụ, giao lưu hội cũng là chính thức bắt đầu. Các thế lực lớn đều sẽ phái ra đỉnh tiêm đệ tử xuất thủ. Bởi vì lần này giao lưu hội, quyết định bảy đại thế lực phải đối mặt địch nhân là ai. Không có cái nào một cái thế lực muốn tổn thất nặng nề. Cho nên bọn hắn đều muốn đoạt đến thứ nhất, thu hoạch được chiến khu quyền lựa chọn. Lùi thêm bước nữa, cho dù không chiếm được thứ nhất, cũng không cần sắp xếp tại đếm ngược. Bởi vì sắp xếp tại sau cùng, nhất định cùng hỏa tộc, lôi tộc các loại cường đại ngang ngược man tộc đối đầu. Các thế lực lớn đệ tử, ra trận A, một vị chủ trì đại hội lão giả cất cao giọng nói. Bảy đại thế lực, lần lượt có ít người ra trận, nhưng người cũng không phải rất nhiều. Bởi vì thường thường một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, liền có thể quét ngang 10 cái trở lên phổ thông thiên mới. Cho nên nhân số nhiều ít là không có ý nghĩa, thực lực mới có ý nghĩa. Đi a, Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, Yến Vô Song, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Kỷ Linh, Nguyên Diệt 5 người đứng dậy. Ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, Yến Vô Song bọn hắn đám người thứ hạng là cao nhất. Mà Nguyên Diệt tại nội viện bài danh tranh tài, cũng tiến nhập 10 vị trí đầu, với lại người mang hắc ám kiếm ý, chiến lực so với bình thường thiên kiêu mạnh hơn, cho nên cũng muốn dự thi. Nhìn xem này đứng dậy đi hướng đấu võ trường trung ương 5 người, còn lại tất cả bên trong viện trưởng đệ tử cũ, trong lòng đều là lau một vệt mồ hôi. Không có Diệp Cô Thần trấn trận, bọn hắn còn có thể thủ thắng sao? Chương 413, bị nhằm vào kiếm tông Tháp Lâm. Bảy đại thế lực, được tuyển chọn đệ tử đều là đi hướng đấu võ trường trung ương. Tòa kia kim tự tháp hình thang kiến trúc, chính là lần này vạn chúng chú mục tiêu điểm chỗ tại. Cả tòa kiến trúc, từ trên cao đi xuống, tổng cộng có 7 cái rõ ràng bình đài. Mà bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, duy nhất cần làm, liền là chiếm cứ, giữ vững chính mình chỗ ở bình đài, cùng thời đi lên khiêu chiến. Tranh tài như vậy, cũng không có một đối một quy tắc, có thể đồng loạt xuất thủ, cũng có thể đơn cái xuất thủ. Nhưng có thể tham gia giao lưu hội đỉnh tiêm thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao lại cùng hắn người liên thủ, cho nên đại đa số tình huống đều là một đối một khiêu chiến. Đây cũng là một trận môn phái bên trong thiên kiêu nội tình so đấu cùng đọ sức. Các vị, chắc hẳn giao lưu hội quy tắc, các người cũng phần lớn biết được, kim tự tháp cầu thang, từ trên xuống dưới, tổng cộng có 7 cái bình đài, đến cuối cùng, phương nào thế lực đệ tử, có thể chiếm cứ ở vào kim tự tháp đỉnh bình đài, phương nào thế lực liền đoạt được thứ nhất, về sau thứ hai thứ ba, theo thứ tự hướng xuống sắp xếp. Chủ trì đại hội lão giả dần dần mở miệng nói, 7 đại thế lực thiên kiêu quyết đấu, chính thức bắt đầu. Nương theo lấy lão giả một tiếng lang uống, toàn bộ đấu võ trường, trong nháy mắt nhấc lên phong bạo. Đó là các thế lực lớn đệ tử, bộc phát tự thân chân khí, chỗ nhấc lên quái dị sóng to. Thứ nhất, ta Huyền Hạo nhận, Huyền Hạo chắp tay sau lưng, bước chân đạp mạnh, thân hình liền trong nháy mắt lướt nhanh ra. Lần này ba vị trí đầu, tất có ta Chu Thông chi ghế. Chu Thông toàn thân áo trắng, cầm trong tay quạt xếp, đột nhiên bước ra. Đáng tiếc Diệp Cô Thần đã chết, đao của ta, tìm không thấy đối thủ. Lãnh Tuyệt cầm trong tay ma đao, ánh mắt rét lạnh, lắc đầu thở dài. Các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên kiêu, đều là như là mũi tên, đối kim tự tháp đỉnh cướp đi. Không có người nào nguyện ý, tại ngay từ đầu liền từ bỏ đoạt được thứ nhất. Cho nên giờ phút này, bảy đại thế lực thiên kiêu mục tiêu, đều không ngoại lệ, đều là vị kia liệt đỉnh giai tầng thứ nhất. Oanh, Lý Hạo, người ta hôm đó còn chưa phân ra thắng bại, hôm nay tái chiến. Phùng Bình, tại này giao lưu hội bên trên, ta đem rửa sạch nhục nhã. Rất nhanh, bảy đại thế lực thiên kiêu nhóm liền hỗn chiến ở cùng nhau. Bảy đại thế lực, quan hệ lẫn nhau rắc rối hỗn loạn, ân oán dây dưa, ngày thường tất nhiên là có không ít ma sát. Mà này vạn chúng chú mục giao lưu hội, thì là tốt nhất giải quyết ân cừu bình đài. Mặc dù giao lưu hội có quy củ, không thể hạ tử thủ. Nhưng là loại kia đem địch nhân đánh bại, giẫm tại dưới chân, khiến cho mọi người chú mục cảm giác, vẫn là để đến mỗi một vị thiên kiêu, đều toàn lực xuất thủ, nở rộ hào quang của chính mình. Ta Yến Vô Song mục tiêu, chính là thứ nhất, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Yến Vô Song một kiếm nơi tay, thân mang đá váy tơ giáp, phượng mi giơ lên, tinh xảo xinh đẹp ngọc nhan mang theo hiên ngang tư thế oai hùng. Lĩnh ngộ phong chi kiếm ý Yến Vô Song, đã từng trên vấn kiếm bi lưu danh, là kiếm tông Tháp Lâm đỉnh tiêm thiên kiêu. Trước đó nàng tuy rằng một kiếm thua với Diệp Cô Thần, nhưng cũng không đại biểu Yến Vô Song yếu. Mà là Diệp Cô Thần quá mạnh, ngoài ra, thiên nhược hữu tình một kiếm kia, cũng làm cho Yến Vô Song tâm thần động dao động, bởi vậy mới trực tiếp bị thua. Cho nên, Yến Vô Song thực lực, kỳ thật cũng không yếu. Yến Vô Song, người vẫn là lưu lại đi, thứ nhất nhất định là ta Vô Cực kiếm môn. Vô Cực Kiếm Môn hai vị Nhật Nguyệt Điện tinh anh thiên kiêu tiến lên ngăn cản Yến Vô Song. Các ngươi ngăn không được ta. Yến Vô Song ánh mắt lãnh đạm, trước mắt hai vị Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu tuy mạnh nhưng cũng tuyệt không phải nàng Yến Vô Song đối thủ. Cái kia tăng thêm chúng ta, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai nam một nữ, chính là Thánh Nguyên Học Phủ Nguyên Hy Hoàng Nữ cùng Mạc Lang Gia Phương Thần hai vị thiếu niên hầu. Ta Kiếm Tông Tháp Lâm cùng các ngươi không cừu không oán, các ngươi muốn thế nào? Yến Vô Song lông mày có chút nhăn lại, giao lưu hội thiên kiêu quyết đấu, chọn lựa chính là hỗn chiến hình thức. Tăng thêm bảy đại thế lực quan hệ phức tạp, dĩ vãng đều sẽ không xuất hiện nhiều mặt thế lực liên hợp đối phó một phương thế lực tình huống. Nhưng dưới mắt, Vô Cực Kiếm Môn đệ tử xuất thủ ngăn cản về sau, Thánh Nguyên Học Phủ người vậy mà cũng xuất thủ. Không oán không cừu, ta vị kia đến bây giờ còn trọng thương nằm ở giường trên giường Hoàng Huynh, là người phương nào gây nên? Nguyên Hy Hoàng Nữ nâng lên nhọn cái cằm, ngữ khí mang theo lạnh lùng. Bất quá tự làm tự chịu mà thôi, Yến Vô Song không sợ chút nào Nguyên Hy Hoàng Nữ. Ngươi, hừ, này cái bất quá là thứ yếu, dù sao cái kia Diệp Cô Thần đã chết, bản Hoàng Nữ muốn giáo huấn, là tên tiện chủng này. Nguyên Hy Hoàng Nữ dứt lời, đôi mắt nhìn về phía Nguyên Diệt. Nguyên Diệt, Nguyên Hoàng Tử tự bên trong, đặc biệt nhất một cái. Nguyên Diệt, người thân là Vương Triều Hoàng Tử, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, gia nhập Kiếm Tông Tháp Lâm, thật sự là cho ta Vương Triều mất mặt. Mạc Lang gia thân mang huyết giáp, cầm trong tay một cây huyết sắc trường mâu, lạnh lùng khinh bỉ nói. Các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Nguyên Diệt ngữ khí đạm mạc, đối Yến Vô Song chờ nói. Sau đó, hắn trực tiếp là tế ra pháp văn thần binh, tịch dạ. Cùng lúc, một cỗ âm lãnh rét lạnh, yên tĩnh vào đêm kiếm chi ý cảnh, lặng yên khuếch tán mà ra. Thấy thế, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý Nguyên Diệt, thực lực không thể khinh thường. Ngươi một người, làm sao có thể cùng thời ứng phó được ba người? Một bên Kỷ Linh bọn người là kinh ngạc, tỷ thí lần này, không có đơn giản như vậy. Nguyên Diệt tiếng nói khàn khàn, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đối Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ xuất kiếm mà đi. Yến Vô Song nghe vậy, thần sắc lại đột nhiên ngưng tụ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đúng là phát hiện, mặc dù đại bộ phận thiên kiêu đều tại lẫn nhau giao thủ, nhưng còn có bộ phận thế lực người, lại là thân không động, ánh mắt nhìn về phía Yến Vô Song chờ, mang theo một cỗ lạnh ý. Rốt cục, Phong Đao Vương Điện, ba đao cùng nhau xuất hiện. Cầm đầu một vị thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay một thanh lượn lờ ma văn ma đao, ánh mắt lạnh lẽo như đá. Lãnh Tuyệt mục tiêu mặc dù cũng là thứ nhất, nhưng trước lúc này, hắn cũng có cần phải giải quyết thù hận. Yến Vô Song sắc mặt nghiêm túc, ba đao đứng đầu ma đao Lãnh Tuyệt, dù là nàng, cũng vô pháp coi nhẹ. Tại hư không kiếm cảnh, cái kia Diệp Cô Thần thế nhưng là giết sướng rồi, một kiếm diệt trăm người, mặc dù ta không tin, nhưng, Thiên Đao bảng đệ tử cái kia chút tính mệnh, cuối cùng có thể coi là tại các ngươi trên đầu. Lãnh Tuyệt nói nhỏ, mặc dù tại này giao lưu hội bên trên, không thể chém giết các ngươi, nhưng đem bọn ngươi trọng thương, để cho các ngươi không cách nào đoạt được thứ nhất, vẫn là có thể làm được. Nhiếp Lang ngữ khí mang theo một tia oán độc, lúc trước tại hư không kiếm cảnh, hắn cùng Mạc Tuyệt Trần, thế nhưng là bị Diệp Cô Thần làm cho vô cùng chật vật. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn tìm về này cái chàng tử. Vô Cực Kiếm Môn, Thánh Nguyên Học Phủ, Phong Đao Vương Điện. Tam đại thế lực thiên kiêu đệ tử, cùng nhau nhằm vào Kiếm Tông Tháp Lâm. Một màn này, làm cho đấu võ trường chung quanh, tất cả người xem đều là một thường có chút ngạc nhiên. Loại tình huống này, trước kia thế nhưng là chưa hề phát sinh qua. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, tại sao lại lọt vào vây công? Chẳng lẽ là còn lại thế lực đối hư không kiếm cảnh một chuyện trả thù sao? Rất nhiều người suy đoán nói, hư không kiếm cảnh, Diệp Cô Thần không chỉ có một kiếm diệt trăm người, cuối cùng càng là làm dị xét đánh đụng, bộc phát phá diệt lôi chiều, diệt sát mấy trăm các thế lực lớn đệ tử. Mặc dù trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần đã chết. Nhưng khoản nợ này, còn lại thế lực hiển nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Chương 414, bị buộc tuyệt lộ. Này, cái này cũng quá vô sỉ. Thanh Hạc trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên, còn lại như Cổ Đà, Hề Vân các loại trưởng lão, đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn hắn ngàn muốn vạn nghĩ, đều không nghĩ đến Vô Cực Kiếm Môn nhóm thế lực, vậy mà lại tới này một tay. Cử động như vậy, mặc dù có chút làm cho người cảm thấy đáng xấu hổ, nhưng hoàn toàn chính xác không có trái với giao lưu hội quy tắc. Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hậu các loại một chút thần phủ cường giả, ánh mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Ngự Bất Phàm thì là khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có sai khiến Lãnh Tuyệt chờ liên thủ đối phó Kiếm Tông Tháp Lâm, chắc là bọn hắn ý nghĩ của mình. Phong Mãn Lâu đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Thanh Hạc trưởng lão gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nếu là tiếp tục như vậy đi, lần này giao lưu hội bọn hắn Kiếm Tông Tháp Lâm sợ lại là muốn xếp hạng đến đếm ngược. Phong Mãn Lâu chưa nói, hắn tin tưởng, hắn nhìn chúng truyền nhân, sẽ không làm hắn thất vọng. Đấu võ trường bên trong, Yến Vô Song chờ bị đám người vòng tự, vây quanh trong đó. Hiện tại trực tiếp rời khỏi, còn có thể khỏi bị một trận ra thịt nỗi khổ. Lãnh Tuyệt tay vỗ vỗ ma đao thân đao, ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống, muốn cho chúng ta không đánh mà chạy, nằm mơ. Yến Vô Song trường kiếm chỉ thiên, phảng phất giống như nữ chiến thần, chân khí đều bộc phát, phong chi kiếm ý gào thét mà ra. Oanh, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, Yến Vô Song chờ, ôm lấy đoạt được đệ nhất tín nhiệm. Mà còn lại thế lực người, thì là đánh lấy trả thù tâm lý. Giữa hai bên, không cách nào điều hòa, Lãnh Tuyệt trực tiếp xuất thủ, mà đao vạch phá không khí, mang ra một đạo đen kịt vô cùng đao mang. Yến Vô Song trường kiếm hoành ra, kiếm mang như gió táp gào thét. Hai người đao mang kiếm cương đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt gợn sóng chấn động. Ngoài ra, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, bao quát vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện Thiên Kiêu, đều là xuất thủ. Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Kỳ Linh ba người xuất thủ ứng chiến. Ba người bọn họ mặc dù là nội viện sắp xếp phía trước mấy tên Thiên Kiêu, nhưng bọn hắn đối mặt cũng là thế lực khác Thiên Kiêu. Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần tu vi cùng bọn hắn tương đương, mà Nhật Nguyệt Điện Thiên Kiêu thực lực cũng không yếu. Về phần Huyền Hạo cùng Hắc Bạch Vô Thường thì là trực tiếp đối đệ nhất ghế cướp đi. Bên này, Cửu Huyền Tông Thần Giật chờ thấy thế, liền muốn xuất thủ tương trợ. Vậy mà, một bộ áo trắng Chu Thông, lại là khuôn mặt mỉm cười, nhàn nhạt chặn lại bọn hắn đường đi. Tiểu Linh Hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Thần Giật cùng Bạch Ngôn Tịch đều là nhíu mày. Chuyện của bọn hắn, liền để bọn hắn đi xử lý, chúng ta nên chuyên chú vào giao lưu hội, không phải sao? Chu Thông khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói. Lấy của hắn tâm kế, từ là không thể nào tự mình xuất thủ đối phó Kiếm Tông Tháp Lâm. Như thế sẽ khiến Cầm Tiên Tử phản cảm, nhưng là Chu Thông cũng tuyệt không nguyện ý người khác trợ giúp Kiếm Tông Tháp Lâm, cho nên mới ngăn cản lại Thần Giật chờ. Chu Thông thân là ba tiểu hoàng thứ nhất, tuy rằng đã tâm kế tăng trưởng, nhưng thực lực cũng không yếu. Dẫn đến Thần Giật chờ, không cách nào cùng thời trợ giúp Kiếm Tông Tháp Lâm. Một bên khác, Cầm Tiên Tử thấy thế, đồng dạng muốn đi trợ giúp, nhưng lại bị Nhâm Đình Đình chặn lại. Xin ngươi tránh ra, Cầm Tiên Tử tế ra ngọc cầm, đây là anh Ninh tặng cho món kia pháp văn thần binh cổ cầm. Ta liền không để cho mở, ngươi có thể bắt ta như thế nào, đúng, quên nói cho ngươi, sư tôn nói cho ta biết, nếu có thể nói, hơi giáo huấn ngươi một cái, xem như đối phan sư tỷ đòi lại một điểm nợ. Nhâm Đình Đình ánh mắt mang theo mèo hí chuột trêu tức. Sư tôn của nàng, dĩ nhiên chính là Tích Xuân bà bà. Nhâm Đình Đình đang lo tìm không thấy đối phó Cầm Tiên Tử cơ hội, giờ phút này nắm lấy cơ hội. Tất nhiên là không chịu bỏ lỡ. Cách đó không xa, Lữ Thanh Hàm thấy thế, nhíu mày liếu, liền muốn tiến lên ngăn cản, cũng là bị Linh Tê Thần Cung mặt khác hai vị kiêu nữ cho ngăn được ở. Lữ sư tỷ, đây là Tích Xuân bà bà ý tứ, chứ có để cho chúng ta khó xử. Hai vị kiêu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Tích Xuân bà bà, Lữ Thanh Hàm bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, sắc mặt hơi có khó coi. Từ từ Linh Tê Thần Cung cung chủ lâu cách chưa về, Tích Xuân bà bà liền bắt đầu động tâm tư, toàn lực vun trồng chính mình tọa hạ đệ tử. Mà Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử thì là cung chủ dưới trướng người. Một cái tác động đến nhiều cái, theo mấy thế lực lớn cộng đồng nhằm vào Kiếm Tông Tháp Lâm, toàn bộ tràng diện cũng là trở nên vô cùng hỗn loạn. Như là Cầm Tiên Tử, Thần Giật các loại muốn trợ giúp Kiếm Tông Tháp Lâm người, lại bị Chu Thông, Nhâm Đình Đình chờ ngăn cản. Dưới mắt, Kiếm Tông Tháp Lâm tình huống cực kỳ không ổn. Yến Vô Song một mình đối đầu ma đao Lãnh Tuyệt, mà Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Kỳ Linh ba người, thì đối mặt còn lại Nhiếp Lăng cùng Mạc Tuyệt Trần, còn có Vô,